Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5001, con đường vô địch. Yêu ma giới 7. Chính mình trận bàn, chỉ che lấp thân hình, không che lấp khí tức. Cho dù là bọn họ đem khí tức che đậy, những này yêu ma còn có thể phát giác được. Cái này cùng tu vi không có quan hệ. Dù sao liền giống như một khối thịt kho tàu, trận bàn chỉ là đem khối này thịt kho tàu biến thành một khối đá, thế nhưng mùi thơm còn tại phiêu tán a. Yêu ma trời sinh cái mũi linh mẫn, nghe được hương vị không kỳ quái. Nghe vậy, Diệp Lâm chỉ là khẽ ngoắc một cái, quanh thân lập tức bao trùm một tầng lực lượng pháp tắc. Trong khoảnh khắc, lưu lại ở trên người cái kia ánh mắt tham lam liền biến mất hơn phân nửa. Mà sau lưng mấy người cũng nhộn nhịp học Diệp Lâm, trong lúc nhất thời, bốn phía yêu ma kia cũng không nhìn bọn hắn nữa. Lực lượng pháp tắc che đậy khí tức, chỉ cần không phải tu vi nghiền ép, người cho dù đem cái mũi nghe phá cũng ngửi không thấy mảy may hương vị. Kỳ quái, cái kia mùi thơm làm sao biến mất không thấy. Mấy vị đạo hữu, ta vừa rồi trên người các ngươi ngửi thấy huyết nhục hương vị, các ngươi có phải hay không có huyết nhục a? Có thể hay không đem máu của các ngươi thịt cho ta điểm? Không, ta không lấy không, ta dùng đồ vật cùng các ngươi đổi. Đứng tại Diệp Lâm trước mắt yêu ma không buông tha. Lời này vừa nói ra, bốn phía nguyên bản thu hồi ánh mắt yêu ma lại lần nữa nhìn hướng Diệp Lâm. Huyết nhục, ta là có, thế nhưng ngươi xứng cầm sao? Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, một tia kim tiên khí tức hướng về bốn phía lan tràn. Trước kia một mặt tham lam yêu ma qua trong giây lát thu hồi chính mình tham lam. Từng cái quỷ gối tại Diệp Lâm lòng bàn chân run lẩy bẩy. Đại nhân ta sai rồi đại nhân. Mới vừa rồi còn chất vấn Diệp Lâm yêu ma chính ghé vào Diệp Lâm lòng bàn chân run lẩy bẩy, toàn bộ thân hình đều nhanh muốn run rẩy thành cái sàng. Mà Diệp Lâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt vòng qua hắn tiếp tục đi đến phía trước. Thực lực chính là tất cả. Cái này 6 cái chữ, vô luận thả tại nơi nào, đều hữu hiệu. Mà còn tại cái này yêu ma giới, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói, cường giả, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đợi đến Diệp Lâm mấy người rời đi về sau, trước kia quỳ dạp xuống đất yêu ma cái này mới đình chỉ run rẩy, sau đó lộn nhào rời đi thành trì biến mất không thấy gì nữa. Cái này thành trì không lớn cũng không nhỏ, trong đó sinh tồn yêu ma tuyệt đại đa số đều là già yếu tàn tật. Mà điều này cũng làm cho Diệp Lâm biết một việc, đó chính là yêu ma giới. Có lẽ thật không có cái gì cường giả. Trừ những cái kia bị cấm túc lão gia hỏa bên ngoài, còn lại yêu ma, phàm là có chút thực lực, sợ rằng đều bị bắt đi cùng địa thần giới cùng tiên thần giới chém giết. Cả tòa thành trì bên trong đều tìm không ra một cái ra dáng cường giả. Đi đến một nửa, Diệp Lâm bỗng cảm giác buồn chán. Cái này thành trì bên trong cũng không có cái gì thú vị đồ vật, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là già yếu tàn tật. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời khỏi thời điểm, bên cạnh cái kia cũ nát cửa gỗ đột nhiên mở ra, sau đó từ trong đó đưa ra một cái trắng tinh bàn tay một phát bắt được Diệp Lâm. Sau một khắc, bàn tay kia dùng sức, nhưng mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ nguy nga bất động. Hắn một mặt kỳ quái nhìn xem bàn tay này, cùng với trước mắt cửa gỗ về sau, ẩn núp trong bóng tối cái kia một thân ảnh. Đây là, muốn làm gì? Tựa như là xấu hổ, bàn tay kia đột nhiên lùi về cửa gỗ bên trong. Đi vào nói chuyện. Ngay sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Nhìn một chút cái này cửa gỗ, cuối cùng Diệp Lâm vẫn là đi vào trong đó. Sau lưng Cố Thanh Chi thấy thế, hơi nhíu mày, ôm cánh tay theo sau lưng Diệp Lâm. Ân, vừa rồi cánh tay kia, không giống như là yêu ma a. Bao Tiểu Thâu sờ lên cằm thì thầm nói. Ngươi ngu rồi a, đuổi theo. Vương Thiên trực tiếp một bàn tay đập vào Bao Tiểu Thâu trên trán thầm mắng một tiếng, lập tức lôi kéo Bao Tiểu Thâu đuổi theo. Chương 5002, con đường vô địch. Yêu ma giới 8. Gian phòng bên trong đứng một vị da như mỡ đông, dáng người cực cao nữ tử. Nữ tử khoác trên người một khối vải rách. Mặc dù chỉ là vải rách, nhưng cũng che giấu không được nữ tử cái kiêu uyển chuyển dáng người cùng với bẩm sinh cao quý khí tức. Mấy người các ngươi lá gan thật lớn. Cũng dám như thế nghênh ngang đi tại cái này yêu ma thành bên trong, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị cái này yêu ma ăn sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Lâm mấy người một mặt bội phục nói. Diệp Lâm thì nheo mắt lại nhìn hướng nữ tử trước mắt. Cái này nữ tử tu vi thấp đáng thương, là thế nào nhìn ra được chính mình thân phận? Bất quá hắn hiện tại đã đầy đủ xác định, nữ tử trước mắt cũng không phải là cái gì yêu ma, mà là một vị nhân tộc. Vậy ngươi vì cái gì tại chỗ này, liền không sợ bị yêu ma ăn? Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại. Ta là bị bắt tới nơi này, tòa này yêu ma chi thành có một cái thành chủ, ta là bị cái kia thành chủ chộp tới cho hắn làm tức phụ. Cho nên tòa này yêu ma chi thành bên trong yêu ma không dám đụng đến ta. Bất quá các người rõ ràng không phải yêu ma, thế nhưng vì sao vừa rồi như vậy quang minh chính đại đi tới, những cái kia yêu ma lại không có ra tay với các người đâu. Nữ tử một mặt hiếu kỳ nhìn hướng mấy người. Mấy người kia rõ ràng không phải yêu ma, mà là địa thần giới sinh linh. Thân thể máu thịt. Loại này sinh linh, đối với những cái kia yêu ma đến nói thế nhưng là hàng bán chạy. Dù sao yêu ma thế nhưng là thích nhất ăn huyết nhục. Mà mấy người kia cùng nhau đi tới, yêu ma kia tựa như không có thấy được đồng dạng. Cái này rất kỳ quái. Thì ra là thế, vậy ngươi đem ta kéo đến nơi đây lại là làm cái gì? Diệp Lâm ôm cánh tay mở miệng hỏi. Vậy dĩ nhiên là cứu các ngươi, lại đi một khoảng cách chính là phủ thành chủ, ở trong đó ở một tôn chân tiên cảnh giới thành chủ. Các ngươi nếu là thâm nhập hơn nữa, bị cái kia thành chủ phát hiện, chỉ có một con đường chết. Nữ tử liếc một cái mở miệng nói. Ánh mắt kia tựa như đang nói, biết rõ còn cố hỏi. Chân tiên, chỉ là chân tiên cảnh giới yêu ma, có lẽ bắt không được ngươi cái này một tôn thái ất huyền tiên a. Diệp Lâm híp mắt giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nữ tử. Tại hắn thần niệm bên trong, cái này nữ tử tu vi chỉ có địa tiên cảnh giới. Thế nhưng bảng biểu thị, nhưng là thái ất huyền tiên a. Cũng liền đại biểu cho, người này trên thân, có một loại bảo vật, liền chính mình cũng nhìn không thấu bảo vật. Loại này bảo vật, cũng không thấy nhiều a. Dù sao chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 7, chênh lệch cảnh giới như thế lớn, bảo vật này còn có thể để chính mình nhìn nhầm. Chậc chậc chậc, người này, không đơn giản. Quả nhiên, Diệp Lâm lời này vừa nói ra, trước mắt còn bình tĩnh nữ tử sắc mặt đại biến, nàng một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi không phải người bình thường, ngươi đến cùng là ai? Như thế nào đi vào yêu ma giới? Nữ tử lui lại mấy bước nhẹ giọng chất vấn. Ngoại giới khắp nơi đều có yêu ma, nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu không, đả thảo kinh xà có thể sẽ không tốt. Vừa vặn, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi một cái thái ất huyền tiên, như vậy khuất nhục trốn ở chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Trên thân còn mang theo che đậy tu vi bảo vật, liền ta đều có thể lừa qua đi, ngươi mục đích là cái gì? Ngươi bây giờ nói, chúng ta có lẽ còn có thể hợp tác. Diệp Lâm cười nói. Cái này nữ tử tu vi như thế trốn ở chỗ này, tất nhiên tại mưu đồ bí mật cái gì, đó căn bản không cần suy đoán. Đáp án liền bày ở trước mắt. Diệp Lâm không biết là, hắn nói xong về sau, bên cạnh Cố Thanh Chi một mặt quái dị liếc mắt nhìn hắn. Trước mắt cái này nữ tử tu vi nàng đều không có xem thấu, Diệp Lâm là thế nào xem thấu? Kim tiên tầng 7 cùng kim tiên tầng 6 chênh lệch như thế lớn sao? Chương 5003, con đường vô địch. Lưu Như Tâm. Cho nên, hiện tại có thể nói ra ngươi mục đích rồi sao? Diệp Lâm một mặt cười nhạt, nhìn xem nữ tử trước mắt. Danh hiệu, Lưu Nhược Tâm. Một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn nửa ngày, Lưu Nhược Tâm cái này mới hai tay hợp nhất, hướng về Diệp Lâm cung kính thi lễ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Tốt ha, ta tới đây, là vì một kiện đồ vật. Thứ gì? Lưu Nhược Tâm gắt gao nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn một chút Diệp Lâm xung quanh mấy người về sau, nàng một mặt bất đắc dĩ cắn môi một cái. Xong đời, phiền phức tới. Sớm biết vừa rồi liền không như vậy nhiệt tâm. Tại cái này tòa yêu ma chi thành phía dưới có một tòa phong ấn, trong đó phong ấn một tôn thái ất kim tiên cảnh giới yêu ma một đầu cánh tay. Ta mục tiêu, chính là cái kia một đầu cánh tay. Do dự một lát, Lưu Nhược Tâm vẫn là đàng hoàng nói. Nàng cũng nhìn ra, một kiếp này, nàng là tránh không khỏi. Thái ất kim tiên cảnh giới yêu ma cánh tay. Diệp Lâm dần dần nheo mắt lại, cái này nhìn như tàn tạ thành nhỏ bên trong, vậy mà còn có như thế đồ vật. Thái Ất Kim Tiên A, cho dù là trên người hắn một cọng lông tóc đều có giá trị không nhỏ. Bất quá càng nghĩ, Diệp Lâm cũng không nghĩ đến cái đồ chơi này đối với chính mình có làm được cái gì. Đầu này cánh tay đối người vô dụng, người đừng nhớ thương. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm ý nghĩ đồng dạng, Lưu Nhược Tâm tiếp tục mở miệng nói. Thái Ất Kim Tiên một đầu cánh tay, nghe tới có vẻ như rất dọa người, thế nhưng kỳ thực bình thường tu sĩ cầm tới thật đúng là không có ích lợi gì. Căn bản không cần. Nhìn ngươi bộ dạng này, tại yêu ma giới chờ thời gian không ngắn a. Cái này yêu ma giới bên trong, có không có vật gì đặc biệt. Diệp Lâm nhìn xem Lưu Nhược Tâm thản nhiên nói. Dù sao bọn hắn giờ phút này cũng không biết đi chỗ nào, cái này không vừa vặn, gặp một cái tại yêu ma giới xông xáo nhiều năm người quen. Vừa vặn có thể hỏi một chút, yêu ma giới có cái gì đặc thù đồ chơi? Ách, nơi này cũng không có cái gì đặc thù đồ chơi, nói cứng lời nói, rời đi tòa thành trì này, hướng về phía đông hành tẩu trăm vạn dặm, người liền sẽ nhìn thấy một mảnh hoang nguyên. Trong đó sinh tồn đếm mãi không hết cỏ cây chân linh, đồ chơi kia, có lẽ đối người có chút tác dụng. Vì để cho mấy tên này mau rời khỏi, để tránh quấy rầy chính mình kế hoạch, Lưu Nhược Tâm trực tiếp mở miệng nói. Cỏ cây chân linh. Nghe vậy, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Cỏ cây chân linh, rất dễ lý giải, chính là sinh ra linh trí cỏ cây, ẩn chứa trong đó khủng bố đến cực điểm sinh mệnh lực, mà cái kia chân linh cũng có thể đem ra luyện chế các loại bảo vật. Cái kia chân linh so tu sĩ hồn phách càng thêm thuần túy, có rất nhiều tà tu đều thích đồ chơi kia. Còn nữa không? Diệp Lâm cũng không hề rời đi tính toán, mà là mở miệng tiếp tục dò hỏi. Điểm này, còn chưa đủ. Còn có một thứ đồ vật, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không đi lấy. Nhìn ra Diệp Lâm lòng tham Lưu Nhược Tâm thản nhiên nói. Nói một chút. Diệp Lâm cũng bị Lưu Nhược Tâm những lời này đưa tới một tia hứng thú. Phương hướng chính đông, tiến lên ba vạn vạn sao bên trong, có một vật, bát hoang thực khí đỉnh, đỉnh này phẩm giai là đạo giai hạ phẩm. Bảo vật liền tại một tòa to lớn yêu ma thành trì bên trong, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không đi lấy. Tự nhiên, ta cũng sẽ không hại ngươi, cái kia thành trì bên trong có một vị kim tiên tầng 7 lão gia hỏa đóng giữ, nếu là không có bản lĩnh, khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tốt. Lưu Nhược Tâm nói một chút xong, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại, bát hoang thực khí đỉnh, hạ phẩm đạo khí. Đạo khí chân quý không cần nói cũng biết. Cho dù là chính mình vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, trên thân cũng bất quá chỉ có hai kiện đạo khí mà thôi. Chương 5004, con đường vô địch. Đi qua nhìn một chút. Không nghĩ tới lần này đến yêu ma giới, còn có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Kim tiên tầng 7 lão gia hỏa tỏa chấn. Đừng nói kim tiên tầng 7, cho dù là kim tiên tầng 8 chính mình cũng có lực đánh một trận. Bất quá kim tiên tầng 9 lại không được. Mỗi một cái đến kim tiên tầng 9 lão gia hỏa, nội tình đều cực kỳ thâm hậu, nếu là gặp phải, Diệp Lâm đều không dám hứa chắc mình có thể từ tên kia trong tay chạy trốn được. Ngươi nói như vậy, liền có chút ý tứ. Diệp Lâm sờ lên cằm khẽ nói. Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Giờ phút này, Lưu Nhược Tâm cho dù có ngốc, cũng ý thức được không thích hợp. Người này khi nghe đến kim tiên tầng 7 về sau, không những không có rung động biểu lộ, ngược lại còn toát ra một tia cảm thấy hứng thú bộ dạng. Người này, sẽ không phải là kim tiên tầng 7 a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kim tiên tầng 7 đại tu sĩ, làm sao có thể tới đây yêu ma giới? Huống chi, kim tiên tầng 7 đại tu sĩ bực này cường giả, không nên đều bị thiên đạo cấm túc rồi sao? Ngươi tin tức này chuẩn xác không chính xác? Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Chính mình hiện tại cũng định đi xem một chút, bất quá, trước tiên cần phải nghiệm chứng một chút nha đầu này thông tin chuẩn xác không chính xác. Thông tin tự nhiên chuẩn xác, tin tức này thế nhưng là ta tiêu phí không ít đại giới cùng với thời gian mới dò thăm. Bất quá ta không có thực lực, ta đem lại ở chỗ này chờ thời gian 10 ngày, lấy tu vi của ngươi, thời gian 10 ngày tự nhiên có thể một cái vừa đi vừa về. Nếu là giả dối, ngươi tìm đến ta là được. Tựa như biết Diệp Lâm tu vi một dạng, Lưu Nhược Tâm tiếp tục mở miệng nói. Từ từ, nàng cũng không sợ trước mắt mấy người. Mấy người kia căn bản không có khả năng giết chính mình, bởi vì giết chính mình, không có chút nào chỗ tốt. Tốt, nơi đây đồ vật ta liền không hiểu rõ, không phá hư kế hoạch của ngươi. Cáo từ. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Lưu Nhược Tâm một cái, cuối cùng mang theo mấy người rời đi nơi đây. Lưu Nhược Tâm nói đúng, thời gian 10 ngày, chính mình đã có thể đi tới đi lui mấy cái vừa đi vừa về. Huống hồ, nếu là Lưu Nhược Tâm dám lừa gạt mình, nàng tất nhiên không thể rời đi cái này yêu ma giới. Một đường rời đi tòa thành trì này về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng trước mắt mấy người. Ta tính toán đến đó một chuyến, bất quá lần này, không thể mang theo các ngươi. Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người nói khẽ. Cái kia đạo khí, xác thực khơi gợi lên hắn nội tâm tham lam. Dù sao một cái đạo khí cứ như vậy bày ở trước mắt, chính mình không có khả năng thờ ơ. Cho nên, hắn muốn tính toán đi xem một chút. Bất quá, tuyệt đối không thể mang theo trước mắt mấy người. Trước mắt mấy người tu vi quá thấp, nếu là ở trong đó đúng như Lưu Nhược Tâm nói tới có kim tiên tầng 7 cường giả tỏa trấn cái kia còn tốt, vạn nhất trong đó có kim tiên tầng 8 đâu. Loại kia cường giả, cho dù là chính mình cũng đến đem hết toàn lực, căn bản không có thời gian bảo vệ trước mắt mấy người. Nếu là mình một người lời nói, cho dù gặp phải kim tiên tầng 9 chính mình cũng có biện pháp chạy trốn. Vừa vặn, ta tính toán đi cái kia chân linh chi địa nhìn xem, những này có cây chân linh, thế nhưng là ta chính thứ cần thiết. Vương Thiên ôm cánh tay khóe miệng hơi dương lên. Cỏ cây chân linh, cái đồ chơi này, chính là thứ mà hắn cần. Dù sao thứ này dùng cho luyện đan không có gì thích hợp bằng. Chúng ta cũng đi theo Vương Thiên đi thôi, chính ngươi cẩn thận. Lý Tiêu Dao mở miệng nói. Hắn tự nhiên biết Diệp Lâm có ý tứ gì. Đi theo Diệp Lâm lâu như vậy, hắn cùng Diệp Lâm ở giữa đều có ăn ý. Đó chính là Diệp Lâm làm quyết định, không muốn chất vấn. Chỉ cần tuân theo liền tốt. Diệp Lâm mỗi một cái quyết định, cũng là vì chính mình, vì bọn họ tốt. Dù sao cùng nhau đi tới, Lý Tiêu Dao đều đang một mực nghe lấy Diệp Lâm lời nói, cũng không thấy Diệp Lâm hố qua chính mình một lần, mỗi một lần đều là vì tốt cho mình. Chương 5005, con đường vô địch. Xin từ biệt. Tốt, như vậy phân biệt, tất cả cẩn thận, nếu là gặp phải cường địch, có thể trực tiếp thông chi ta. Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người một mặt trịnh trọng nói. Kim tiên tầng 7 cùng kim tiên tầng 6 ở giữa là một cái đường ranh giới, hắn hy vọng cỡ nào trước mắt một đoàn người bên trong có kim tiên tầng 7 tồn tại. Như thế, chính mình liền không cần lo lắng. Đáng tiếc, Cố Thanh Chi cùng Lý Tiêu Dao vừa vặn bước vào kim tiên tầng 6 không bao lâu, khoảng cách kim tiên tầng 7 còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đi. Nói xong, Diệp Lâm vung vung tay. Lập tức một người hướng về vừa rồi Lưu Nhược Tâm nói tới phương hướng đi đến. Chỉ để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều rời đi tại chỗ. Đáng tiếc, bọn họ tu vi quá thấp, cho dù hiện tại biết rõ có cơ duyên, biết rõ có bảo vật, lại đều lấy không được. Quả thực quá thất bại. Bên kia, Diệp Lâm hành tẩu ở trên trời cao, tốc độ cực nhanh, cho dù ngay cả ánh sáng cũng không đuổi kịp Diệp Lâm tốc độ. Giờ khắc này, không gian pháp tắc bị Diệp Lâm vận dụng đến cực hạn, lại thêm thần thông chỉ xích thiên nhai, chỉ tốn ngắn ngủi 2 canh giờ, Diệp Lâm liền trọn vẹn đi lại ức vạn vạn sao bên trong, đến Lưu Nhược Tâm nói tới địa phương. Lưu Nhược Tâm suy đoán vẫn là quá bảo thủ, chân thật Diệp Lâm tốc độ, 4 canh giờ liền có thể đi tới đi lui vừa đi vừa về. Nếu là Lưu Nhược Tâm dám lừa gạt mình, nàng liền chạy cơ hội đều không có. Vượt qua khoảng cách như vậy dài dằng dặc, Diệp Lâm cũng thuận lợi nhìn thấy Lưu Nhược Tâm lúc trước nói tới to lớn thành trì. Trước mắt trên mặt đất, quả nhiên đứng vững một tòa cự thành. Cái này cự thành cùng lúc trước thành trì nhỏ hoàn toàn chính là 2 cái bộ dáng. Cái này cự thành chiếm diện tích hoàn toàn là lúc trước thành trì nhỏ hơn 100 lần. Mà còn trong đó yêu ma tu vi chỉnh thể nâng cao không ít. Diệp Lâm từ trong đó đều cảm thấy mấy đạo thái ất huyền tiên khí tức, thậm chí còn có 3 đạo kim tiên khí tức. Đứng ở trên không bên trong, Diệp Lâm dùng thần niệm bao phủ cả tòa thành trì, cuối cùng xác định, Lưu Nhược Tâm nói một chút không sai, trong thành này, người mạnh nhất cũng chỉ có kim tiên tầng 7 tu vi. Bất quá đây cũng chỉ là Diệp Lâm sơ bộ kết luận mà thôi, chân thật, vẫn là phải đi vào lại nói. Đi tới mặt đất về sau, Diệp Lâm liền chắp tay đi vào. Hai bên đường phố không ngừng vang lên từng đạo ồn ào âm thanh, Diệp Lâm cứ như vậy hành tẩu tại khu phố bên trong. Bốn phía yêu ma từng cái khí tức hùng hậu, sắc mặt dữ tợn, thoạt nhìn liền không dễ trêu chọc. Thế nhưng bọn họ đối với Diệp Lâm không có chút nào phát giác. Pháp tắc bao phủ, Diệp Lâm cho dù liền đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ đều mảy may không phát hiện được Diệp Lâm tồn tại. Hành tẩu ở thành trì bên trong, Diệp Lâm thần niệm mỗi giờ mỗi khắc đều tại bao phủ tòa thành trì này. Như vậy quang minh chính đại khiêu khích, tự nhiên cũng trêu chọc phải tòa thành trì này bên trong lão gia hỏa. Đột nhiên, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp bao phủ cả tòa thành trì bốn phía một đám yêu ma nhộn nhịp sắc mặt hoảng hốt nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chỉ thấy thành trì bên trên ma khí cuồn cuộn, một tôn tràn đầy ma khí thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Đạo hữu, tại ta yêu ma chi thành như vậy làm càn, thật làm lão phu không tồn tại sao? Sau một khắc, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, âm thanh chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ chính mình. Chính mình cái này tiểu thủ đoạn có khả năng giấu giếm được những cái kia tu vi thấp yêu ma, thế nhưng không thể gạt được cái này cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm lão gia hỏa a. A-di-đà Phật, dám hỏi vị thí chủ này, nơi đây có phải là Tuyệt Mệnh Thành? Đang lúc Diệp Lâm muốn mở miệng thời điểm, một đạo tràn đầy an lành âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người nhìn. Chỉ thấy chỗ cửa lớn đang đứng ba vị hất lên màu xám áo gai ba người, bọn họ đi chân trần đứng tại trên mặt đất, hai tay chắp lại, toàn thân bao cùng bánh trưng một dạng, chỉ để lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Chương 5006, con đường vô địch. Ngươi nói loại trừ cái gì? Nhìn thấy ba tên này, Diệp Lâm ngược lại là có chút không hiểu rõ. Cái này yêu ma giới, còn có hòa thượng. Giờ phút này, Diệp Lâm mới biết được, chính mình tựa như đối yêu ma giới có một ít hiểu lầm. Yêu ma giới, xem ra không chỉ có yêu ma a. Nơi này chính là Tuyệt Mệnh Thành, các ngươi ba vị có cái gì phải làm sao? Trên trời cao cái kia một thân ảnh trầm giọng nói. Đạo hữu, Ngô sư huynh đệ ba người đến từ Vạn Pháp Phật Tông, hôm nay phụng ta tông Phật tổ chi mệnh tiến về Tuyệt Mệnh Thành đòi hỏi Bát Hoang Thực Khí Đỉnh. Bát Hoang Thực Khí Đỉnh cùng ta Phật Tông hữu duyên, hy vọng đạo hữu đem Bát Hoang Thực Khí Đỉnh giao cho ngã Phật Tông bảo quản, để tránh vật này rơi vào kẻ xấu chi thủ. Cầm đầu hòa thượng trầm giọng nói. Các ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, trên bầu trời đạo thân ảnh kia đều nhanh muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Rõ ràng từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu được, thế nhưng liền cùng một chỗ, hắn liền ngược lại nghe không hiểu. Thí chủ, chúng ta nói vẫn chưa rõ sao, vật này là ngã Phật Tông Phật Tổ đích thân khâm điểm, mong rằng đạo hữu đừng để chúng ta khó làm. Cái kia ba vị Phật tu căn bản không mang sợ, vẫn như cũ lẩm bẩm nói. Tốt tốt tốt, tại yêu ma giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đều tiến về công phạt địa thần giới cùng với tiên thần giới, ngược lại là đem các ngươi đám này chuột quên. Vạn Pháp Phật Tông, lại là thứ chó má gì? Muốn cướp ta thành trí bảo Bát Hoang Thực Khí Đỉnh, vậy liền đường đường chính chính đến cướp, không muốn đem chính mình nói như vậy chính trực. Trên trời cao cái kia một thân ảnh cười to nói. Nghe lấy mấy người nói chuyện phiếm, Diệp Lâm lặng yên không tiếng động bắt đầu lui lại, đem chính mình núp ở đám người bên trong. Bởi vì cái gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, các người đánh đi, các người trước đánh. Ta không gấp. Tất nhiên đạo hữu chấp mê bất ngộ, cái kia chúng ta cũng chỉ có thể dùng đại thừa Phật Pháp làm cho đạo hữu tỉnh ngộ. Cái kia ba vị Phật tu nói xong, căn bản không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành trì bên trên đều lan tràn cực hạn kim quang này bên trong mang theo làm sạch tất cả khí tức. Cùng lúc đó, đạo đạo Phật âm bao phủ toàn bộ Tuyệt Mệnh Thành. A, à, thật là đau, thật là đau. Thật là đau a, đầu thật là đau. Chết tiệt Phật Pháp, chết tiệt Phật tu, chết tiệt con lừa chọc, ta không muốn chết, không muốn chết a. A, van cầu các ngươi, dừng tay a, van cầu các ngươi, dừng lại đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì bên trong đều phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Vô số yêu ma đều tại cái này trên mặt đất thống khổ khắp nơi lăn loạn. Trên người bọn họ ma khí cũng tại bị kim quang này dần dần xua tan, thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Bọn họ ôm đầu, không ngừng đem đầu hướng trên mặt đất nện, tựa như dạng này liền có thể giảm bớt một chút thống khổ giống như. Ba cái hèn hạ chó chết, hôm nay, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền mơ tưởng cầm tới Bát Hoang Thực Khí Đỉnh. Thí chủ, không thể nói như thế, ta nhìn ngươi đã nhập ma, hôm nay, liền dùng đại thừa Phật Pháp để ngươi vững chắc tâm thần, quay đầu là bờ. Hôm nay, chúng ta liền loại trừ ngươi nội tâm ma khí. Yêu ma đại năng, các ngươi nói, loại trừ cái gì? Nhìn thấy trên trời cao náo nhiệt như vậy, Diệp Lâm cũng một thân một mình lặng lẽ hướng về trung tâm thành trì đi đến. Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi tìm đồ tốt. Bất quá lần này, Diệp Lâm cũng đại khái hiểu được một vài thứ. Yêu ma giới, không chỉ có yêu ma, còn có thế lực khác. Mà còn lần này, yêu ma giới yêu ma cường giả toàn bộ đều đầu nhập chiến trường, yêu ma giới bản thân liền muốn bắt đầu hỗn loạn. Không phải sao, đều có cường giả tới cửa cướp đoạt bảo vật. Chương 5007, con đường vô địch. Là ai giết ta tiểu tôn nhi? Chính mình vào lúc này đến yêu ma giới, đó là vô cùng lựa chọn chính xác a. Loạn. Diệp Lâm cũng không sợ hãi loạn đứng dậy a. Loạn, vậy liền mang ý nghĩa từ trong có thể đục nước béo cỏ a. Yêu ma giới thế hệ trẻ tuổi cường giả đều không tại, thế hệ trước cường giả đều bị cấm túc, cơ hội tốt như vậy, chính mình cái kia không được nắm lấy cho thật chắc. Tại cái này yêu ma giới thật tốt kiếm bộn. Không kiếm bộn đều có lỗi với mình. Diệp Lâm một thân một mình hành tẩu tại trên đường phố, trước mắt khu phố khắp nơi đều là nằm dạp trên mặt đất kêu rên yêu ma. Phật Pháp, đối với yêu ma đến nói đó là chí mạng. Bởi vì Phật Pháp chuyên khắc yêu ma cái này trời sinh tà vật. Mà trên bầu trời cái kia ba vị Phật đạo cường giả chiến đấu thời điểm trong lúc lơ đãng tràn lan đi ra dư uy đều có thể muốn những này yêu ma mệnh. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện một tòa xa hoa phủ đệ. Liếc nhìn trên không chiến trường còn tại ở vào cháy bỏng trạng thái, Diệp Lâm trực tiếp đi vào tòa phủ đệ này bên trong. Phủ đệ bên trong cực kỳ xa hoa, hòn non bộ, sơn thủy, thậm chí còn có màu xanh thực vật. Nơi này sinh cơ giạt rào, cùng ngoại giới quả thực là hai thế giới. Không nghĩ tới, cái này yêu ma còn thật biết hưởng thụ. Diệp Lâm hiện tại đã xác định, nơi này chính là yêu ma kia đại năng cấm túc chi địa. Cái này yêu ma đại năng thoạt nhìn vẫn là tương đối yêu quý sinh hoạt, cho chỗ ở của mình chuyển rất giống dạng. Diệp Lâm một thân một mình xuyên qua từng cái gian phòng, đều không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có vì vậy nhụt chí. Cái kia bát hoang thực khí đỉnh, tất nhiên tại chỗ này, chỉ là chính mình tạm thời không có tìm được mà thôi. Đi đi, Diệp Lâm liền tại chỗ này phát hiện một đầu yêu ma con non. Giờ phút này, tại Diệp Lâm trước mắt, đứng một vị thân cao ước chừng 5 thước, toàn thân đen nhánh, trên mặt vẽ các loại đen nhánh đường vân yêu ma con non. Hắn giờ phút này chính một mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm, thân thể còn đang không ngừng lui lại. Vừa vặn. Nhìn xem người tiểu gia hỏa này có biết hay không. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, cái này yêu ma con non liền nháy mắt đi tới trong tay mình, nho nhỏ đầu trực tiếp bị Diệp Lâm nắm trong tay. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp siêu hồn. Vô số ký ức xuất hiện tại Diệp Lâm trong đầu bên trong, Diệp Lâm không ngừng tại những ký ức này bên trong chọn lựa, cuối cùng, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Cái này không liền tìm được sao? Tại biết địa phương về sau. Diệp Lâm tiện tay ném một cái này yêu ma con non liền trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán ở trong thiên địa. Vừa vặn, giảm bớt tiểu gia hỏa này thống khổ. Tiếp xuống, Diệp Lâm liền dựa theo ký ức bên trong địa phương bắt đầu lục lọi đi thẳng về phía trước. Chết tiệt, ta tiểu tôn, là ai giết ta tiểu tôn đây? Cùng lúc đó, trên trời cao tôn kia kim tiên tầng 7 yêu ma đại năng đột nhiên nổi khùng, hắn hai mắt đỏ tươi giận dữ hét. Quanh thân ma khí cuồn cuộn, nặng nề ma khí đem ba vạn dặm thương khung đều nhuộm đen. Chết tiệt, lão gia hỏa này tại sao lại nổi khùng? A-di-đà Phật, không muốn miệng phun thô tục, tiếp tục trấn áp, người này một thân ma tính quá mức nồng hậu dày đặc, cần cực kỳ thời gian dài. A-di-đà Phật, thiện tai. Ba vị Phật tu ngâm tụng một đạo Phật hiệu, sau đó quanh thân đột nhiên bộc phát ra càng thêm sáng chói kim quang. Trực tiếp đem trung tâm nhất yêu ma đại năng lại lần nữa chân áp. Tại yêu ma kia đại năng đỉnh đầu, có một cái chuông lớn màu vàng óng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Chuông lớn màu vàng óng mặt ngoài lưu chuyển lên các loại phù văn màu vàng, kinh khủng chân áp lực lượng để hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Ở bên cạnh hắn còn có hai tôn yêu ma sắc mặt thống khổ, thân thể dần dần thay đổi đến làm mờ, mắt thấy cũng nhanh muốn không được. Chương 5008, con đường vô địch. Cương thi. Đến mức ngoại giới phát sinh cái gì, Diệp Lâm tự nhiên không có rảnh đi quản, hắn giờ phút này, sớm đã đi tới hình ảnh bên trong mật thất. Chỉ thấy trước mắt, là một cái cửa đá khổng lồ. Diệp Lâm đưa tay đè lên, cái này cửa đá nguy nga bất động. Thấy thế, Diệp Lâm liền đi tới một bên, đem bên cạnh bình hoa một chưởng vỗ nát. Bình hoa vỡ vụn, trước mắt cửa đá bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng, một đầu đen nhánh thông đạo xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm trực tiếp đi thẳng vào lỗ đen bên trong. Lòng bàn chân thì là một cái hành lang thật dài, đi qua hành lang về sau, liền đi đến một chỗ cỡ nhỏ không gian bên trong. Nơi này không gian rất nhỏ, thế nhưng phía trước nhất thì trưng bày một cái đại đỉnh. Đỉnh kia chính là hình ảnh bên trong cái kia một cái đỉnh. Cũng chính là đạo khí, bát hoang thực khí đỉnh. Diệp Lâm tay phải đặt ở bát hoang thực khí trên đỉnh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, bát hoang thực khí đỉnh liền bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó, Diệp Lâm liền quay người rời đi nơi đây. Nơi này, trừ bát hoang thực khí đỉnh bên ngoài, liền không còn có những vật khác. Đạo khí, lại nhiều một cái. Thời khắc này Diệp Lâm tâm tình tự nhiên là vui vẻ. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Thật dày đặc âm khí. Diệp Lâm nhìn xem bên phải vách tường tự lẩm bẩm. Quay người đem để tay tại trên vách tường, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác được một cỗ ướt sũng xúc cảm truyền đến. Âm khí hóa thủy. Nhìn xem trên tay cái kia chất lỏng màu tím, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ vỗ một cái, trước mắt vách tường trực tiếp sụp đổ. Vách tường một chỗ khác, thì để đó một bộ quan tài. Quan tài, chẳng lẽ là vị kia yêu ma đại năng? Sau khi nghi hoặc, Diệp Lâm đi lên phía trước, cách rất gần, cái này mới nhìn đến cái này quan tài toàn cảnh. Toàn thân màu tím, loại này kim loại Diệp Lâm nhận biết, chính là tử kim. Cũng coi là một loại tương đối chân quý kim loại. Hoàn toàn dùng tử kim chế tạo quan tài mặt ngoài còn vẽ từng đạo rồng bay phượng múa bức họa. Phi long, tẩu thú, cùng với sông núi vạn vật. Vừa rồi cái kia âm khí nồng nặc, chính là từ cái này quan tài bên trong phát ra. Diệp Lâm lục lọi quan tài, cuối cùng đưa tay ở bên cạnh vỗ một cái, trước mắt quan tài nháy mắt bị mở ra. Trong khoảnh khắc, nồng đậm đến cực điểm âm khí đập vào mặt. Nhưng đều bị Diệp Lâm quanh thân bao trùm lấy lực lượng pháp tắc ngăn cản tại bên ngoài. Mà quan tài bên trong, thì nằm một cỗ thi thể. Thi thể sắc mặt là màu xanh tím, là một vị nhân tộc. Mà thi thể hai tay thì dài móng tay thật dài, một đôi răng nanh trần trụi tại bên ngoài. Nhìn thấy thi thể này một sát na, Diệp Lâm liền nghĩ đến một cái từ, cương thi. Cái đồ chơi này có vẻ như thật là cương thi a. Toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng âm khí, cái này cương thi thực lực, sợ rằng đều có thể so với kim tiên. Cái này yêu ma đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nuôi một bộ cương thi. Sau khi nghi hoặc, Diệp Lâm đưa tay tại cái kia cương thi trán vỗ một cái, một giọt máu tươi thuận thế tiến vào cương thi trong miệng. Trong khoảnh khắc, cái kia cương thi đột nhiên mở to mắt, bàng bạc âm khí nồng nặc ngăn không được tản đi khắp nơi, thân thể đột nhiên đứng lên. Một đôi máu con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm con mắt. Từ người này trong ánh mắt Diệp Lâm biết, người này muốn ăn chính mình. Ra ngoài đi, ngoại giới càng cần hơn ngươi. Tất nhiên bát hoang thực khí đỉnh đã tới tay, cái kia Diệp Lâm tự nhiên không còn có nỗi lo về sau. Tất nhiên ngoại giới đã loạn, vậy liền để ngoại giới loạn hơn một chút. Diệp Lâm một chưởng vỗ ra, mới vừa rồi còn hung mãnh cương thi đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đi thôi. Theo ta ra ngoài. Nói xong, Diệp Lâm đi tại phía trước nhất, sau lưng cương thi nhún nhảy một cái theo sau lưng. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể tại chỗ này gặp phải cương thi cái này giống loài. Hơn nữa còn là có thể so với kim tiên cương thi. Cái này đều đã có khả năng tính toán làm cương thi chi tổ đi. Chương 5009, con đường vô địch. Rất tốt a. Mang theo cái này cương thi đi tới ngoại giới. Trên trời cao chém giết đến bây giờ còn không dừng lại, nhìn một chút, Diệp Lâm đưa tay tại cái này cương thi trên thân vỗ một cái. Trong chốc lát, bên cạnh cương thi ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân âm khí không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Tựa như sống lại cương thi nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng nhảy nhảy nhót nhót đi hướng địa phương khác. Nó không ngốc, nó tự nhiên nhìn ra Diệp Lâm không dễ chọc. Trong chớp mắt, cái này cương thi liền biến mất ở Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm biết, tiếp xuống, nên tòa thành trì này bên trong yêu ma nhức đầu. Thấy thế, Diệp Lâm liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tất nhiên hết thảy đều đã làm xong, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Vị thí chủ này, chúng ta đối kháng yêu ma, ngươi một thân một mình tìm kiếm bảo vật, làm như thế, không đạo đức a. Thí chủ, bát hoang thực khí đỉnh cùng ta Phật Tông hữu duyên, còn hy vọng thí chủ đem bát hoang thực khí đỉnh trả lại chúng ta. Mong rằng đạo hữu đem bát hoang thực khí đỉnh trả lại. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời khỏi thời điểm, quanh thân đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba vị này, chính là lúc trước xuất thủ đối phó yêu ma ba vị Phật đạo tu sĩ. Ba vị đạo hữu, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là, các ngươi nếu là dám ngăn con đường của ta, vậy cũng chỉ có thể mời ba vị bên dưới hoàng tuyền. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Ba cái kim tiên tầng 6, hơn nữa còn là thụ thương kim tiên tầng 6 liền dám ngăn chính mình. Cũng không biết là ai cho bọn họ dũng khí. Thí chủ, chúng ta đến từ Vạn Pháp Phật Tông, cái này bát hoang thực khí đỉnh chính là ta tông Phật tổ khâm định đồ vật, hy vọng thí chủ không muốn sai lầm. Còn mời thí chủ đem ta Phật Tông chí bảo trả lại chúng ta. Nghe vậy, Diệp Lâm cười. Mới vừa rồi còn nói hữu duyên, hiện tại liền trực tiếp nói là người Phật Tông. Cái này con lừa chọc, quả thật bá đạo. Phật giáo, có người tốt, cũng có người xấu. Thế nhưng Diệp Lâm gặp phải Phật tu, tuyệt đại đa số đều là loại này ra vẻ đạo mạo hạng người. Mà loại kia một lòng hướng Phật phổ độ thế nhân chân Phật chính mình gặp phải ít càng thêm ít. Tất nhiên ta nói chuyện các ngươi nghe không rõ, vậy liền mời ba vị bên dưới hoàng tuyền. Diệp Lâm nói xong, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên vung lên, vô tận lôi đình hạ xuống, xung quanh kiến trúc không ngừng hóa thành phế tích. Cuồng bạo đến cực điểm lôi đình tạo thành một tia chớp hải dương đem ba tên này toàn bộ vây quanh trong đó. Giờ phút này, cái kia ba vị Phật tu sắc mặt triệt để thay đổi. Kim tiên tầng 7, làm sao có thể? Căn cứ tình báo đến nói, cái này tuyệt mệnh thành chỉ có một tôn kim tiên tầng 7 yêu ma, cái kia trước mắt cái này kim tiên tầng 7 là từ chỗ nào xuất hiện? Chết tiệt, lúc trước bọn họ hoàn toàn không có đem Diệp Lâm để vào mắt, thế nhưng hiện tại, bọn họ hối hận. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, người trước mắt vậy mà là kim tiên tầng 7 đại tu sĩ a. Cửu Kiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm thân thể hóa thành một tia chớp xông thẳng tới chân trời, trên bầu trời, từng đạo kinh khủng lôi đình vạch qua, huy hoàng thiên uy bao phủ toàn bộ tuyệt mệnh thành. Đi mau. Cái kia ba vị Phật tu gặp cái này lập tức chạy trốn, cái này xem xét liền không phải là đối thủ, nếu không chạy, chờ chết sao? Ba vị Phật tu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Phá. Diệp Lâm tự nhiên không có khả năng để ba người bọn hắn chạy, trực tiếp một kiếm chém xuống. Một đạo dài trăm vạn trượng lôi đình kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên. Trong khoảnh khắc, phía dưới lớn như vậy tuyệt mệnh thành trực tiếp bị một kiếm chém thành vỡ nát, nguyên bản to lớn tuyệt mệnh thành đã hóa thành một vùng phế tích. Vô số yêu ma tại cái này kiếm khí phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Phế tích bên trong, lôi đình tàn phá bừa bãi. Chương 5010, con đường vô địch, phiền toái tới rồi, phốc, sư huynh, chết tiệt, nhanh, nhanh cầu viện. Phế tích bên trong, ba vị Phật tu thân hình chật vật nằm trên mặt đất, máu me khắp người bọn họ giờ phút này liền đưa tay khí lực đều không có. Quá, mạnh. Một kiếm rơi xuống, bọn hắn thủ đoạn ra hết đều không có chút nào tác dụng, một kiếm trực tiếp đem bọn họ triệt để chém phế đi. Cái này liền là chân chính kim tiên tầng 7 tu sĩ sao? Đáng tiếc, lúc trước trận pháp chỉ là dùng để đối phó yêu ma kia, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này vậy mà còn có mặt khác một tôn kim tiên tầng 7 tu sĩ. Chém. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đưa tin, lại là ba đạo kiếm khí rơi xuống, kiếm khí trực tiếp quan, xuyên ba người bọn họ thân thể. Tại cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí phía dưới, ba người trực tiếp hóa thành bột phấn. Lúc đầu không nghĩ đại động can qua như vậy, thế nhưng ai bảo các ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết. Diệp Lâm đứng tại trên trời cao thần sắc lạnh lùng nói. Theo tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, trên trời cao lôi đình trong khoảnh khắc tản đi. Thiên địa, lại trở thành cái kia tối tăm mờ mịt dáng dấp. Mà phía dưới phế tích bên trong, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh độ chạy trốn đi ra, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Cái kia một đạo hắc ảnh, chính là lúc trước đầu kia tiểu cương thi. Cái này tiểu cương thi cũng là mạng lớn, khiêng chính mình tiện tay một kiếm còn có khí lực chạy trốn. Mà thôi, tất nhiên không có chết, vậy liền đại biểu nó mệnh không có đến tuyệt lộ. Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy quỷ đồ vật? Tránh ra, để cho ta tới trấn sát bọn họ. Chết tiệt, cút ngay cho ta, chết. Bên kia, một chỗ đất bằng bên trên, Lý Tiêu Dao bọn họ giờ phút này gặp phải phiền toái. Chỉ thấy cái này đất bằng bên trên, chiếm cứ một đầu lại một đầu quái vật. Những này quái vật toàn thân đen nhánh, trên thân chảy vô cùng buồn nôn chất lỏng màu đen. Thời khắc này bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về mấy người mà đến, đem mấy người vây quanh tại trung tâm nhất. Bọn gia hỏa này trên thân chất lỏng màu đen không đơn giản, lưu một điểm, ta cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vương Thiên nhìn xem cả mặt đất đều có thể ăn mòn chất lỏng màu đen, trong lúc nhất thời tới mấy phần hứng thú. Trước đừng nghiên cứu, nhanh lên đem bọn gia hỏa này giải quyết, ta đã cảm giác được nơi xa có mấy đạo cường hoành khí tức ngay tại hướng về bên này mà đến. Lý Tiêu Dao tay cầm song chùy, hai mắt nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn họ tới, đi. Lý Tiêu Dao nói xong, hướng về sau lưng mấy người lớn tiếng nói. Nghe vậy, Vương Thiên bọn họ không dám lưu lại, mấy cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Lý Tiêu Dao cũng biến mất tại nguyên chỗ. Liền tại bọn hắn vừa rời đi nháy mắt, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, bốn phía sơn mạch không ngừng sụp đổ, một khỏa lại một khỏa cây cối nhộn nhịp hóa thành cho bụi. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh, thân thể cao tới vạn trượng cự thú xuất hiện tại nguyên chỗ. Trên người hắn chảy từng đạo chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này một khi tiếp xúc đến mặt đất, sẽ lập tức đem mặt đất ăn mòn. Mà thân thể của hắn bên trên thì mọc đầy cái này đến cái khác màu đỏ máu bọc mủ. Bọc mủ vỡ vụn, trong đó liền sẽ chảy ra chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này bên trong, sẽ sinh ra ra một cái phiên bản thu nhỏ quái vật, chính là Lý Tiêu Dao bọn họ lúc trước chống cự loại kia quái vật. Một bên hành tẩu, quái vật một bên sinh ra, sinh sôi tốc độ vô cùng nhanh chóng, khiến người líu lưỡi. Giống. Cái kia quái vật nhìn xem thi thể đầy đất, lần thứ hai phát ra một đạo thét dài, sau đó hướng về Lý Tiêu Dao bọn họ biến mất vị trí mà đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại phía trên vùng bình nguyên này đều nhanh muốn hóa thành tàn ảnh. Sau lưng tên kia tốc độ thật nhanh. Phía trước, không ngừng chạy nhanh Lý Tiêu Dao cũng theo đó sợ hãi thán phục. Chương 5011, con đường vô địch. Mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu là chỉ là một cái lời nói, hắn tự nhiên không chút do dự quay người nghênh địch. Thế nhưng ngượng ngùng, sau lưng khí tức khoảng chừng mấy đạo, cái này nếu là tới chém giết, rất có thể đem hắn cho mài chết. Bọn họ vị trí nơi này, chính là Lưu Nhược Tâm lúc trước nói tới cỏ cây chân linh tập hợp chi địa. Bất quá đến bây giờ, cỏ cây chân linh không thấy, ngược lại là nhìn thấy một đống lớn quái vật. Nhìn như tu vi rất yếu, kỳ thực tu vi xác thực yếu. Thế nhưng những này quái vật có chút đặc thù, một kiếm chém thành hai khúc, như vậy quái vật liền sẽ biến thành hai đầu. Cho dù là cái kia quái vật trên thân một cái bộ vị, đều có thể hóa thành một đầu hoàn toàn mới quái vật. Đơn giản đến nói, chính là càng giết càng nhiều. Không có chút nào chừng mực. Trừ phi, trực tiếp xuất thủ đem cái kia quái vật triệt để ép thành phấn vụn. Loại này thủ đoạn tự nhiên là có thể, thế nhưng sau lưng cái kia mấy đạo khí thức thuần một sắc kim tiên tầng 5 thậm chí kim tiên tầng 6. Đối với loại này, hắn có thể không có nắm chắc có khả năng đem trong khoảnh khắc ép thành phấn vụn. Không ép thành phấn vụn, liền sẽ càng đánh càng nhiều, cho nên, trước tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Phía dưới có cái thôn nhỏ. Trước đi xuống xem một chút. Phía trước, truyền đến bao tiểu thâu bọn họ âm thanh, Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời cũng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy phía dưới trên mặt đất bất ngờ có một cái thôn trang nhỏ bên trong khói bếp lượn lờ. Trong đó còn có mấy thân ảnh lui tới. Lý Tiêu Dao phản ứng đầu tiên chính là, nơi này, làm sao lại có như thế thôn trang? Thế nhưng không còn kịp suy tư nữa, Lý Tiêu Dao liền đi theo mấy người khác tiến vào bên trong. Tại đi tới trong thôn một khắc này, Lý Tiêu Dao liền cảm giác được lúc trước đuổi theo bọn họ mấy đầu quái vật không đuổi, những quái vật kia nhộn nhịp thay đổi phương hướng rời khỏi nơi này. Như vậy biến động, để Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, nơi này nguy cơ tứ phía, thế nhưng nguy cơ tứ phía chi địa, làm sao lại có như thế một chỗ thôn trang nhỏ đâu? Giờ phút này, Cố Thanh Chi cũng nổi lên nghi ngờ. Mà còn, tại tiểu thôn này bên trong, nàng thần niệm vậy mà không cách nào mở rộng. Hiển nhiên, trong này có đồ vật gì ngay tại chống cự lại chính mình thần niệm. Đột nhiên, mấy người liền nghe đến phía trước truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân. Sau một khắc, mấy cái trên người mặc da thú, tay cầm làm bằng gỗ trường mâu tráng hán đem mấy người bọn họ gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất, trong tay trường mâu đối với bọn họ, từng cái nhìn chằm chằm bọn họ. Mà tại những người kia trung tâm, đi tới một vị tay cầm cự phủ đại hán mặt đầy râu gốc dạ, hai mắt cảnh giác nhìn xem mấy người. Các ngươi là ai, tại sao lại muốn tới nơi này? Tráng hán nhìn xem mấy người quần áo lộng lẫy, vô cùng cảnh giác nói. Tay phải cũng dùng sức nắm cự phủ. Phàm là trước mắt mấy người dám can đảm có chút làm loạn cử chỉ, hắn cự phủ liền sẽ lập tức bổ ra. Chúng ta đến từ tại địa phương khác, trong nhà có trưởng bối sắp chết, về sau có tiền bối nói cho chúng ta biết, chỉ có trong truyền thuyết cỏ cây chân linh mới có thể cứu trưởng bối tại thủy hỏa bên trong. Về sau, chúng ta nghe nơi đây có cỏ cây chân linh, cho nên liền đến nơi này, vừa tới nơi này liền gặp phải quái vật, bất ngờ không đề phòng, liền đi tới nơi này tị nạn. Lý Tiêu Dao còn chưa mở miệng, Cố Thanh Chi liền trước tiên mở miệng nói. Nàng tự nhiên biết Lý Tiêu Dao tính cách, nếu để cho Lý Tiêu Dao biết, kia dĩ nhiên sẽ hỏng đồ ăn. Ồ, vậy các ngươi vì cái gì mang theo hài tử, mang theo một đứa bé đến nguy hiểm như thế địa phương? Lúc trước Tráng Hán hiển nhiên không tin, hắn nhìn thoáng qua Thượng Quan Uyển Ngọc bên trong Lạc Dao, sau đó lần nữa mở miệng nói. Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi mang theo hài tử, ồn ào đâu? Chương 5012, con đường vô địch. Thủ hộ thần. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta đến từ một đại gia tộc, chúng ta chính là tộc trưởng nhất mạch, mà lần này sắp chết chính là tộc trưởng. Trừ tộc trưởng nhất mạch bên ngoài, mặt khác mấy mạch đều đối tộc trưởng vị trí nhìn chằm chằm, hài tử đáng thương này, chính là tộc trưởng tiểu tôn nữ. Tộc trưởng cường đại thời điểm có khả năng bảo hộ ở nàng, thế nhưng tộc trưởng bây giờ sắp chết, nàng sống, ngược lại trở thành một loại sai lầm. Nàng tại trong tộc rất nguy hiểm, dù sao tộc trưởng chết rồi, nàng chính là bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất, vì bảo vệ thiếu tộc trưởng an toàn, chúng ta cái này mới đưa nàng mang ra ngoài. Nhìn một chút Lạc Dao, Cố Thanh Chi suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng nói ra một cái không có bất kỳ cái gì lỗ thủng lý do. Tráng hán kia nghe vậy lâm vào suy tư bên trong, lời này, ngược lại là không có chút nào lỗ thủng. Mà Lạc Dao thì cắn ngón tay. Một mặt ngây thơ nhìn hướng phía trước nhất Cố Thanh Chi. Lạc Dao mặc dù là tiểu hài tử, thế nhưng Lạc Dao không ngốc. Suy nghĩ phía dưới, Lạc Dao đột nhiên khóc lớn lên. Thượng quan tỷ tỷ, Lạc Dao nghĩ ra ra, Lạc Dao muốn gặp ra ra. Lạc Dao quay người ôm lấy Thượng quan Uyển Ngọc cái cổ khóc lớn. Cái này vừa khóc, để nơi xa Tráng Hán thở dài một hơi. Hắn lúc này mới biết được là lạ ở chỗ nào. Vừa rồi các ngươi gặp phải ăn thú vật, tiểu hài tử kia vậy mà không sợ, còn một mặt ngây thơ nhìn xem chính mình. Cái này bình thường sao? Phải biết, thôn bên trong cái kia mấy thằng nhãi con so tiểu cô nương này lớn rất nhiều, nếu là gặp phải ăn thú vật, sẽ bị dọa khóc lớn 3 ngày 3 đêm. Mà bây giờ, nhìn thấy cô bé này khóc, Tráng Hán lúc này mới yên lòng lại. Hiện tại hắn triệt để tin tưởng. Mà phía trước Cố Thanh Chi thì đeo qua tay. Hướng về Lạc Dao đưa ra ngón tay cái bày tỏ khẳng định. Thì ra là thế, xem ra các ngươi cũng là người cơ khổ, đi thôi, thôn chúng ta mặc dù nhỏ, nhưng còn có thể thu lưu các ngươi. Tráng hán thở dài một tiếng, đem trong tay cự phủ giao cho bên người tráng hán về sau thở dài một tiếng nói. Đều là người đáng thương a. Ta gọi lực sáng sớm. Cố Thanh Chi, tên rất hay, không hổ là đại gia tộc đi ra. Lực sáng sớm gật gật đầu ca ngợi nói. Nơi này là địa phương nào? Cố Thanh Chi cái này mới nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Lúc trước Lưu Nhược Tâm thông tin chỉ có phiến diện. Dù sao vừa rồi bọn họ gặp phải những quái vật kia, Lưu Nhược Tâm cũng không có nói a. Nơi này a, gọi là Yên Tĩnh Bình Nguyên. Các ngươi vừa rồi gặp phải những quái vật kia, gọi là ăn thú vật, là cái này yên tĩnh bình nguyên bên trong duy nhất bá chủ. Đặt ở trước đây, những này ăn thú vật chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện, thế nhưng hiện tại không biết làm sao vậy, ăn thú vật ban ngày đều sẽ đi ra. Nghe vậy, Cố Thanh Chi ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời, nội tâm đã cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọt. Các ngươi nơi này, còn có ngày sáng đêm tối nói chuyện. Thì ra là thế, vì cái gì ta đi tới nơi này, cái kia ăn thú vật liền không đuổi. Cố Thanh Chi mở miệng lần nữa hỏi. Cái kia ăn thú vật thực lực không thấp, cho dù là loại kia tiểu nhân, tu vi đều tại địa tiên thậm chí thiên tiên. Thậm chí ở trong đó, kim tiên đều không phải số ít. Những người này, là tại sao lại ở chỗ này còn sống sót, điểm này, Cố Thanh Chi rất là hiếu kỳ. Thôn chúng ta bên trong, có thiên thiện, là nó bảo hộ lấy chúng ta, bảo hộ lấy thôn chúng ta. Có hắn tại, những này ăn thú vật vĩnh viễn cũng không dám mạo phạm chúng ta. Bình thường đối với thôn có uy hiếp sinh vật, thiên thiện cũng sẽ không thả bọn họ đi vào, đã các ngươi có khả năng đi vào, vậy liền đại biểu cho các ngươi không có nguy hiểm. Lực sáng sớm đàng hoàng mở miệng báo cho. Tất nhiên thiên thiện có khả năng thả mấy tên này đi vào, vậy liền đại biểu bọn gia hỏa này không có ác ý. Chương 5013, con đường vô địch. Ăn thú. Đi theo lực sáng sớm đi, cuối cùng, bọn họ đi tới một cái nho nhỏ quảng trường. Phía trước nhất thì là một quả đại thụ che trời, đại thụ phía dưới chính là mấy cái cánh tay Trần Tiểu Hải ngay tại rèn luyện. Trong đó, còn có hai vị thôn dân đang dạy bảo. Còn lại thôn dân một bên vội vàng trên tay mình sự tình, một bên nhìn phía trước mấy vị rèn luyện Tiểu Hải. Nhìn thấy bọn họ, bốn phía thôn dân đều nhộn nhịp ngừng công việc trên tay quay người nhìn lại. Lực tộc trưởng, mấy vị này là... Trong đó một vị thôn dân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng lực sáng sớm nhẹ giọng dò hỏi. Mấy vị này, là ngẫu nhiên đi vào, bọn họ gặp phải ăn thú vật truy sát, tới đây tránh né tránh né. Các ngươi nên vội vàng, nên làm gì, không cần quản chúng ta. Lực sáng sớm hướng về bốn phía thôn dân tùy ý vẫy tay cười nói. Sau đó liền mang Lý Tiêu Dao bọn họ đi tới đại thụ phía trước, hắn chỉ vào trước mắt đại thụ bắt đầu là mấy người giới thiệu. Đây chính là thiên thiện, là nàng một mực đang bảo vệ thôn của chúng ta, nếu là không có nàng, có lẽ chúng ta tiểu thôn này sớm đã bị ăn thú vật cho hủy diệt. Lực sáng sớm cung cung kính kính hướng về đại thụ hành lễ, sau đó bắt đầu là giới thiệu mấy người. Hắn mới vừa nói xong, trước mắt đại thụ liền lung lay, phát ra một trận tiếng xào xạc. Cỏ cây chân linh, hơn nữa còn là sắp hóa hình cỏ cây chân linh, sinh mệnh lực cực kỳ hùng hậu. Vương Thiên nhìn xem cái này đại thụ tự lẩm bẩm. Hắn một cái liền nhìn ra cái này đại thụ vừa vặn. Cỏ cây hóa hình cực kỳ khó khăn, mà tại hóa hình phía trước sẽ sinh ra linh trí, cái này linh trí liền gọi là cỏ cây chân linh. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn thấy cỏ cây chân linh. Nếu là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, lại có cần 10 năm, nhiều nhất thời gian 10 năm, trước mắt cây này sẽ triệt để hóa hình. Đến lúc đó, nắm giữ độc lập mệnh cách nàng, một cách tự nhiên cũng liền có khả năng theo đuổi đại đạo. Giờ phút này, Vương Thiên do dự. Đồng thời tại cái này đại thụ phía trước, Vương Thiên cảm thấy một cỗ chẳng biết tại sao cảm giác thân thiết. Tựa như cái này đại thụ ngay tại hướng hắn tản ra thiện ý đồng dạng. Đối với cái này, Vương Thiên không hiểu rõ. Mấy vị, cái kia ăn thú vật liền tại ngoại giới, mà còn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi. Ngay ở chỗ này trước tạm thời ở lại đi. Lực sáng sớm xoay người lại hướng về mấy người mở miệng nói. Vậy liền để bọn họ trước ở lại a, ta cùng Lý Tiêu Dao đi ra xem một chút. Trầm mặc nửa ngày, Cố Thanh Chi mở miệng nói. Vương Thiên nhìn ra, nàng cũng tương tự nhìn ra. Đây chính là cỏ cây chân linh. Bất quá cái này cỏ cây chân linh, liền để nàng chờ đợi ở đây a, bọn họ lại đi ra tìm là được. Nhân gia mới vừa chứa chấp bọn họ, hiện tại nếu là đối nó xuất thủ, cũng không thể nào nói nổi. Tự thân dục vọng, bọn họ vẫn là có thể khống chế. Tu tiên giả, tu đến cuối cùng liền tự thân dục vọng đều không khống chế được, cùng quái vật có cái gì khác nhau. Cái này cùng nhân từ không nhân từ căn bản không đáp một bên. Tốt, các ngươi trước ở lại chỗ này, chúng ta đi ra xem một chút. Biết Cố Thanh Chi ý tứ, Lý Tiêu Dao cũng là gật gật đầu hướng về mấy người mở miệng nói ra. Hắn cùng Cố Thanh Chi đều là kim tiên tầng 6, cho dù gặp phải cái gì kia cái gọi là ăn thú vật ứng đối cũng có thể không chút phí sức. Tất nhiên tại chỗ này phát hiện cỏ cây chân linh, cái kia tại địa phương khác, tất nhiên cũng có thể phát hiện. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu, Thượng Quan Uyển Ngọc ba người tự nhiên không tại cố chấp, dù sao bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Vạn nhất gặp phải đánh không lại, bọn họ không những giúp không được gì, ngược lại sẽ còn trở thành liên lụy. Hai vị, ăn thú vật là phi thường đáng sợ, các ngươi lần này đi ra, sợ rằng nguy hiểm trùng điệp, cái kia ăn thú vật tất nhiên tại cái này xung quanh, muốn ta đến nói, trước tại chỗ này ở. Đến mức cái kia cỏ cây chân linh, đợi đến an toàn lại tìm cũng không muộn a. Chương 5014, con đường vô địch. Thật quỷ dị đồ vật. Nghe lấy lực thần đơn thuần như vậy lời nói, mấy người đều nhìn nhau cười một tiếng. Người này, xem ra vẫn còn không biết rõ cái gì gọi là cỏ cây chân linh. Nếu là biết, sợ rằng liền sẽ không nói loại lời này. Không cần, chúng ta có sức tự vệ, huống chi, tộc trưởng nguy cơ sớm tối, chúng ta không thể tại cái này lãng phí thời gian. Vậy liền mời tộc trưởng nhiều chiếu cố chúng ta cái này mấy vị bằng hữu. Nói xong, Cố Thanh Chi liền cùng Lý Tiêu Giao hai người cùng nhau rời đi thôn này. Ngươi, ta, cái này, ai? Lực thần nhìn xem rời đi hai người, lại nhìn xem đứng mấy người, cuối cùng thở dài một tiếng. Đại gia tộc chính là không được, ngươi lừa ta gạt, quá đáng sợ. Bất quá mấy người kia cũng là trung tâm A, tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải vì cái gì kia tộc trưởng tìm kiếm cỏ gì mộc chân linh. Ngoại giới, Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi hai người vừa rời đi thôn này, liền cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý khóa chặt tự thân. Vừa ra đến, liền bị cái gọi là ăn thú vật theo dõi. Giết bọn họ. Cố Thanh Chi lấy ra dài cầm thản nhiên nói. Lý Tiêu Giao gật gật đầu, tay cầm phong lôi song chủy biến mất tại nguyên chỗ, cả người hóa thành một tia chớp hướng về phía trước cấp tốc vào tới. Lúc trước là còn có Vương Thiên bọn họ, hắn tay chân bị gò bó. Thế nhưng hiện tại, thật tốt đại chiến một trận. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, ta liền chạy. Tranh! Một đạo du dương tiếng đàn vang lên. Tại cái này tiếng đàn vang lên trong chốc lát, bốn phía cây cối một viên tiếp nối một viên sụp đổ. Từ trên bầu trời nhìn, liền có thể nhìn thấy cây này mọc một đống tiếp lấy một đống sụp đổ. Sụp đổ tốc độ cực nhanh, một mực hướng về trung tâm nhất mà đi. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Lý Tiêu Giao hai tay nâng phong lôi song chùy hung hăng hướng về phía trước màu đen cự thú đập tới. Một cái màu đen nhánh búa đột nhiên hiện rõ, búa bên trên quấn quanh lấy cực kỳ nồng nặc lực lượng pháp tắc. Búa hung hăng chém xuống, trước mắt cự thú trực tiếp bị lưỡi búa này một phân thành hai. Giống, cự thú phát ra một đạo to lớn tiếng rên rỉ. Bị một phân thành hai cự thú vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành hai đầu cự thú tốc độ cực nhanh. Một trái một phải hướng về Lý Tiêu Giao vây quanh mà đến. Thật quỷ dị đồ vật. Lý Tiêu Giao tự lẩm bẩm, song chùy đột nhiên ném ra, phong lôi song chùy riêng phần mình hướng về hai vị trí đập tới. Liền tại sắp tới gần thời điểm, cái kia cự thú đột nhiên xuất thủ, vậy mà tướng phong lôi song chùy vững vững vàng vàng một cái nắm. Như vậy biến động, ngược lại để Lý Tiêu Giao khiếp sợ. Hắn biết khí lực của mình lớn bao nhiêu. Hắn hiện tại tu vi chính là kim tiên tầng 6, toàn lực xuất thủ, một cái búa đủ để nện bạo nửa cái tinh vực. Như vậy lực lượng, lại bị cái này cự thú liền dễ dàng như vậy một cái nắm. Tới. Lý Tiêu Giao vẫy tay, phong lôi song chùy cường thế thoát khỏi, sau đó hướng về Lý Tiêu Giao mà đến. Một cái nắm chặt phong lôi song chùy, Lý Tiêu Giao một mặt ngưng trọng nhìn xem cái này cự thú. Nếu là nói vừa rồi Lý Tiêu Giao chỉ là ôm chơi đùa tâm tư. Vậy bây giờ Lý Tiêu Giao liền bắt đầu nghiêm túc. Cái này cự thú, không đơn giản a. Bên kia, Cố Thanh Chi nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt cự thú rơi vào đau đầu bên trong. Vừa rồi nguyên bản chỉ có ba đầu, hiện tại ngược lại tốt, dòng giã biến thành 30 mấy đầu. Chỉ cần không phải thuấn sát, những này cự thú bị thương tổn sẽ vô hạn phân liệt, buồn nôn nhất chính là, phân liệt đi ra tu vi cùng phân liệt phía trước giống nhau như đúc. Tu vi không thay đổi. Số lượng biến nhiều. Cố Thanh Chi ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, quanh thân cầm đạo pháp tắc quấn quanh, phàm là dám đến gần cự thú, đều bị vô hình tiếng đàn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải sự tình. những này cự thú sớm muộn cũng sẽ đem nàng tươi sống ngao chết ở chỗ này. Chương 5015, con đường vô địch. Đánh không lại, đánh không lại. Chết tiệt, rút lui, trở về rồi hãy nói. Dòng dã chém giết nửa canh giờ, Lý Tiêu Dao nhìn xem bốn phía đếm mãi không hết cự thú, hai mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia tuyệt vọng. Loại này sinh vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là thật tồn tại sao? Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng cảm giác được một trận khó giải quyết. Loại này sinh vật, khó tránh quá mức đáng sợ a. Lý Tiêu Dao một bên rút lui, một bên thông báo nơi xa Cố Thanh Chi. Mà Cố Thanh Chi nghe vậy trực tiếp thu hồi trước mắt dài cầm xoay người chạy. Đừng nói Lý Tiêu Dao, liền nàng giờ phút này đều tuyệt vọng. Loại này sinh vật, là thế nào sinh ra? Nàng xin thề, chính mình sống như thế lớn, đều chưa từng nhìn thấy như thế không hợp thói thường đồ vật. Càng đánh càng nhiều, càng đánh càng nhiều, mà còn tu vi vẫn là một dạng, chiến lực đều là giống nhau. Loại này sinh vật, nói một câu vô địch cùng cảnh giới đều không quá đáng. Hiện tại bọn hắn chỉ nghĩ muốn trở về, sau đó thật tốt cùng cái kia đại thụ trao đổi một chút. Tất nhiên cái kia đại thụ có thể làm cho những này cự thú không dám tới gần, như vậy nhất định nhưng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Không giải quyết cái kia cỏ cây chân linh còn không có hóa hình, nói thực lực a, bọn họ tiện tay là có thể giải quyết. Trong mắt bọn hắn hèn yếu như vậy cỏ cây chân linh có thể để những này khó dây dưa cự thú kiêng kỵ, cái kia tất nhiên là có ngoại trừ thực lực thủ đoạn. Hai người hóa thành từng đạo lưu quang hướng về kia thôn nhỏ đi đến, bốn phía rậm rạp chằng chịt ăn thú vật muốn ngăn cản, thế nhưng căn bản không cản được tới. Bọn họ dám can đảm ngăn tại trước mặt hai người, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Mấy cái trong chớp mắt, hai người lại lần nữa đi tới nhỏ bên trong thôn. Thu hồi vũ khí, thoáng điều chỉnh một cái hô hấp, hai người liền hướng về bên trong thôn đi đến, đi tìm cái kia cỏ cây chân linh, hỏi thăm nguyên nhân. Lần này, bốn phía trông coi thôn những cái kia tráng hán nhìn thấy hai người thời điểm, cũng không có ngăn cản, mà là từng cái tò mò nhìn hai người. Ngoại giới ăn thú vật chiếm cứ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tải ăn thú vật trong tay sống sót. Cái này khó tránh quá thần kỳ. Chờ đến đại thụ phía trước về sau, Cố Thanh Chi tại bốn phía thôn dân ánh mắt quái dị bên dưới đi lên phía trước. Thấy ở đây, bốn phía thôn dân bắt đầu vây quanh. Mặc dù mấy vị này là tộc trưởng khách nhân, thế nhưng ngày này thiền thế nhưng là bọn họ thủ hộ thần. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng để những người này đối với bọn họ thủ hộ thần làm nửa điểm khác người cử động. May mắn, Cố Thanh Chi chỉ là dừng ở một cái tương đối an toàn vị trí. Ngươi có thể làm cho những tên kia e sợ ngươi, tự nhiên là chính mình thủ đoạn, có thể nói cho chúng ta biết thủ đoạn này là cái gì sao? Cố Thanh Chi mở miệng dò hỏi. Bọn họ nếu là muốn ở chỗ này tới lui tự nhiên, vậy thì nhất định phải tìm tới có khả năng đối phó những tên kia thủ đoạn. Nhưng mà, chờ nàng nói xong về sau, trước mắt đại thụ đồng thời không có chút nào động tác. Mà bốn phía thôn dân cũng nhịn không được nhìn xem một màn này. Phải biết, thiên thiện từ khi bọn họ sinh ra tới đến bây giờ, liền không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua. Mặc dù thiên thiện là thủ hộ thần, thế nhưng thiên thiện là không cách nào câu thông. Cho dù là bọn họ, cũng chỉ có thể mỗi ngày cung kính tế bái, để thiên thiện che chở bọn họ, che chở toàn bộ thôn trang. Nhìn thấy người này không đáp ứng, Cố Thanh Chi cũng không có chút nào tức giận, mà là vui vẻ đem chính mình dài cầm đem ra. Ngươi mặc dù nhanh muốn hóa hình, thế nhưng ngươi vừa vặn quá thấp, nội tình quá nhỏ bé, cho dù hóa hình, cũng gánh không được cái kia đầy trời lôi đình. Ta chỗ này vừa vặn có một bài từ khúc, vừa vặn có thể tăng lên ngươi vừa vặn. Mà chúng ta bên trong cũng có một vị luyện đan sư, hắn có thể vì ngươi phối trí dược dịch, tăng lên ngươi nội tình. Đến lúc đó, hóa hình thời điểm, ngươi cũng sẽ có sức mạnh đối mặt đầy trời lôi đình. Chương 5016, con đường vô địch. Ngươi nói, ta giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng được, bất quá cỏ cây chân linh hóa hình cực kỳ khó khăn, nơi này lại nguy cơ trùng trùng. Nếu là ngươi tại hóa hình thời điểm bị người đánh lén, ước vạn năm tu vi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi thật bằng lòng sao? Nói cho ta bí mật, tại ngươi hóa hình thời điểm, chúng ta có thể vì ngươi hộ đạo, làm sao? Cố Thanh Chi nói xong, khóe miệng hơi dương lên, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi. Nàng đều nói như vậy, nàng cũng không tin cái này đại thụ còn không động tâm. Quả nhiên, tại câu nói sau cùng rơi xuống, trước mắt đại thụ phát ra một trận tiếng xào xạc, cuối cùng, tại nó bên trên đưa ra một cái nhánh liễu lưu lại tại Cố Thanh Chi trước mặt, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Bốn phía thôn dân đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ nhộn nhịp vây quanh, muốn nhìn một chút nhà mình thủ hộ thần tại viết những gì. Trong chốc lát, nhánh liễu thu hồi, Cố Thanh Chi cùng Lý Tiêu Giao thì nghi hoặc nhìn trước mắt chữ. Sinh, chết, âm, dương. Liền bốn chữ này, hai chữ chính giữa còn có một đầu đường kẻ ngang, sau đó liền không còn có những vật khác. Lý Tiêu Giao ôm cánh tay nhìn xem bốn chữ này rơi vào trầm tư bên trong, cái này rốt cuộc là ý gì? Sinh đối chết, âm đối dương, ngược lại. Cố Thanh Chi híp mắt bắt đầu phân tích, cuối cùng, trong đầu bên trong một đạo linh quang hiện lên. Cỏ cây chân linh, cái gì nhiều nhất, tự nhiên là sinh mệnh lực. Đây chính là sinh, mà ngoại giới loại kia được xưng là ăn thú vật quái vật đâu. Từng cái âm u đầy tử khí, tựa như không phải sinh linh một dạng, tại bọn họ thân thể bên trong căn bản không có nửa điểm sinh cơ có thể nói. Giờ khắc này, nàng minh bạch. Sinh cơ lực lượng. Ăn thú vật sợ chính là sinh cơ lực lượng. Sinh cơ lực lượng đối với tuyệt đại đa số sinh vật đến nói đều là bảo vật, thế nhưng đối với đặc thù đồ vật đến nói, sinh cơ chính là độc dược. Chết đối nhau, sinh cũng đối chết. Giờ khắc này, Cố Thanh Chi triệt để minh bạch. Nguyên lai, đáp án đơn giản như vậy. Ta hiểu được, bọn họ sợ hãi sinh cơ, đúng không? Cố Thanh Chi nói xong, trước mắt đại thụ phát ra trận trận tiếng xào xạc. Thấy thế, Cố Thanh Chi khóe miệng hơi dương lên. Chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác. Ân, ngươi thế nào biết rõ? Lý Tiêu Giao đột nhiên quay người nhìn hướng Cố Thanh Chi. Còn có sinh linh sợ hãi sinh cơ lực lượng. Đồ chơi kia, không phải vạn vật sinh linh đều khát vọng đồ vật sao? Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cố Thanh Chi đối với Lý Tiêu Giao cười thần bí thản nhiên nói. Ngươi ra đi thử một lần nó nói thật giả. Được. Thấy thế, Lý Tiêu Giao quay người rời đi nơi đây. Trước nghiệm chứng một chút thật giả, nếu là thật sự, ta liền tại chỗ này vì ngươi đàn tấu 10 năm, hộ đạo 10 năm, 10 năm về sau, bảo vệ ngươi thành công vượt qua lôi kiếp. Bất quá, ngươi nguyện ý thả chúng ta đi vào nơi này, vậy liền đại biểu cho, ngươi khẳng định cũng có chuyện cầu chúng ta a. Cố Thanh Chi tại một đám thôn dân ánh mắt khó hiểu bên dưới mở miệng nói. Lúc trước lực thần nói qua, đối với thôn có uy hiếp, đều vào không tới nơi này. Thế nhưng người này làm sao biết bọn họ đối với thôn có uy hiếp hay không đâu? Cái kia đơn thuần nói nhảm. Cái này có cây chân linh tu vi còn không có bọn họ cao, làm sao có thể biết hắn đám đó nghĩ cái gì? Tất nhiên thả bọn họ đi vào, vậy thì có hai loại khả năng. Đệ nhất tránh không khỏi, bọn họ vào không được, tự nhiên sẽ hoài nghi nơi này có không có vật gì tốt, căn bản trốn không thoát, cùng hắn trốn, còn không bằng đàng hoàng đem bọn họ thả đi vào. Khả năng thứ nhất hoàn toàn thành lập. Bởi vì nếu là lúc trước bọn họ bị ngăn tại bên ngoài, bọn họ tự nhiên sẽ tìm hiểu, chắc hẳn cái này biết cái này ra hỏa đã sớm bị bọn họ chặt đứt ức vạn năm tu vi mang đi. Thế nhưng người này chủ động đem bọn họ thả đi vào, cái này mới đưa đến bọn họ không có xuất thủ, nội tâm của nàng cũng không tự chủ được dâng lên một cỗ lòng thương hại. Chương 5017, con đường vô địch. Làm sao có thể? Mà loại thứ hai khả năng chính là, tại bao hàm khả năng thứ nhất điều kiện tiên quyết, người này dự cảm được nguy hiểm, muốn để bọn họ thuận tiện trợ giúp người này vượt qua kiếp nạn này. Đương nhiên, nếu là khả năng thứ nhất thành lập, mới có loại thứ hai khả năng. Nếu là khả năng thứ nhất không thành lập, cái kia còn có cái gì loại thứ hai khả năng? Vậy bây giờ, khả năng thứ nhất thành lập, Cố Thanh Chi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm một cái. Tại ôm thử nhìn một chút tâm thái thử một cái về sau, trước mắt đại thụ đột nhiên có động tác. Màu xanh nhánh liễu lại lần nữa mở rộng đi ra, nhánh liễu trên mặt đất lại lần nữa viết. Lần này số lượng từ nhiều chút. Cướp đoạt, thôn phệ, bản nguyên, bảo vệ. Nhìn xem cái này đứt quãng mấy chữ, Cố Thanh Chi sờ lên cái cằm. Chỉ là dùng một hơi thời gian liền hiểu rõ ý tứ trong đó. Xem ra nơi này, rất loạn a. Người này sắp hóa hình, thế nhưng tại chỗ này, có người ngay tại khắp nơi cướp đoạt cỏ cây chân linh. Cho nên người này muốn để cho bọn họ tới bảo vệ một cái. Dù sao còn có 10 năm hóa hình, Hiện tại một khi chết rồi, ước vạn năm tu vi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này tổn thất, ai cũng gánh chịu không được. Đương nhiên, tại cái này có hạn tin tức bên trong, Cố Thanh Chi đã triệt để phân tích xong xuôi. Thì ra là thế, chuyện này, ta giúp. Cuối cùng, Cố Thanh Chi vẫn gật đầu đáp ứng. Bất quá nghĩ lại, vẫn có chút là lạ. Bọn họ có vẻ như cũng là chạy cỏ cây chân linh đến. Bất quá lại lần nữa nghĩ lại, chuyện này liền rất lưu loát. Vạn nhất cướp đoạt người này bản nguyên người xấu tới cửa, cái kia những người xấu kia trong tay có phải là cũng tương tự có cỏ cây chân linh đâu. Đến lúc đó bọn họ có thể xuất thủ cướp bọn họ a. Trước mắt cỏ cây chân linh chính là một cái mồi nhử, dụ dỗ mặt khác đỏ mắt ra hỏa tới cửa. Tới một cái cướp một cái. Dạng này, bọn họ thu được cỏ cây chân linh, người này cũng an toàn. Một bên thực hiện lời hứa, một bên phong phú tự thân. Kiếm bộn không lỗ, cứ làm như vậy. Mà bốn phía thôn dân thì một mặt rung động nhìn xem Cố Thanh Chi. Phải biết, bọn họ trong đó cũng có người từng cùng thủ hộ thần trao đổi qua, thế nhưng cuối cùng đều là không công mà lui. Thủ hộ thần căn bản chim đều không mang chim bọn họ. Bọn họ không biết thủ hộ thần tồn tại thời gian dài bao lâu, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều không thành công câu thông qua. Thế nhưng cái này đến từ địa phương khác người thần bí liền có thể dễ dàng như thế cùng thủ hộ thần câu thông. Vậy bọn hắn lúc trước vất vả câu thông tính là gì? Mà tại cái này khoảng cách, Lý Tiêu Giao cũng một lần nữa đến nơi này. Nàng nói đúng. Lý Tiêu Giao hướng về Cố Thanh Chi gật gật đầu. Cái này đại thụ nói, hoàn toàn chính xác. Vừa rồi toàn thân hắn tản ra nồng hậu dày đặc đến cực điểm sinh cơ lực lượng, ai ngờ, lúc trước còn hung tàn đến cực điểm ăn thú vật nhìn thấy liền chạy, hoàn toàn không mang cùng chính mình giao thủ. Phát hiện này, rất trọng yếu. Tối thiểu nhất tiếp xuống, bọn họ liền không cần sợ hãi cái này cái gọi là ăn thú vật. Vậy liền tốt. Cố Thanh Chi gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy cái này đại thụ không cần thiết lừa gạt nàng, thế nhưng vì lý do an toàn, vẫn là thí nghiệm trước thí nghiệm. Hiện tại thí nghiệm thành công, cái này đại thụ không có lừa gạt bọn họ, nàng tự nhiên cũng muốn thực hiện hứa hẹn. Cố Thanh Chi hai tay nhẹ nhàng đặt ở dây đàn bên trên. Tiếp xuống, ta bắt đầu vì ngươi tăng lên vừa vặn, tiếng đàn bên trong ẩn chứa thiên địa sinh linh đại đạo, đến mức ngươi có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền xem chính ngươi ngộ tính. Nói xong, Cố Thanh Chi bắt đầu nhẹ nhàng đàn tấu, từng đạo du dương tiếng đàn vang lên. Một tôn kim tiên tầng 6 tu sĩ đích thân đánh đàn, tiếng đàn này có thể là chân chính có khả năng tái tạo càn khôn. Chương 5018, con đường vô địch. Thật tốt cùng ngươi biện luận biện luận. Du dương tiếng đàn vang vọng tại thôn trang mỗi một cái góc, vô số thôn dân đều nhắm mắt lại, đầy mặt hưởng thụ nghe lấy tiếng đàn này. Trước mắt đại thụ mặt ngoài dần dần tỏa ra màu xanh ánh sáng nhạt, lục sắc quang mang bao vây lấy toàn bộ đại thụ. Một cỗ vô cùng bàng bạc sinh cơ lực lượng tản đi khắp nơi mà ra. Cố Thanh Chi chuyên tu cầm đạo, tiếng đàn có thể so với đạo âm, cho dù phàm nhân nghe, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Tiếng đàn không ngừng bao phủ, Lý Tiêu Giao một thân một mình hành tẩu tại cái này thôn bên trong. Tiếng đàn mặc dù êm tai, mặc dù du dương, thế nhưng đối với hắn mà nói, nửa điểm tác dụng đều không có. Tiếng đàn này bên trong mang theo Cố Thanh Chi nói. Hắn cũng sẽ không để Cố Thanh Chi nói ảnh hưởng chính mình đạo. Lực chi đại đạo, nghiền ép tất cả. Cứ như vậy, tiếng đàn tràn ngập dòng dã một tháng thời gian, trong đó, Vương Thiên cũng luyện chế ra rất nhiều dược dịch, đều bị trước mắt đại thụ hấp thu. Một tháng sau, Cố Thanh Chi chậm rãi thu hồi dài cầm. Tốt, nàng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hiện tại cái này đại thụ đến cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì, vậy liền nhìn ngộ tính của nó cùng với tạo hóa. Thu hồi dài cầm Cố Thanh Chi đột nhiên hơi nhíu mày, lập tức khóe miệng hơi dương lên. Ngươi nhìn, nói cái gì đến cái gì. Cố Thanh Chi chậm rãi đứng dậy hướng đi cửa thôn, tại cửa thôn, nàng nhìn thấy yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất Lý Tiêu Giao. Không những nàng phát giác, Lý Tiêu Giao đồng dạng phát giác. Đồng thời Lý Tiêu Giao phản ứng còn nhanh hơn nàng. Chỉ thấy trước mắt cửa thôn, chậm rãi xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nếu để cho Diệp Lâm nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh, tất nhiên có khả năng nhận ra được. Áo gai khoác thân, đi chân trần đứng tại đại địa bên trên, toàn thân bao khỏa giống như bánh trưng một dạng, chỉ lộ ra một đôi mắt. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng hữu lễ. Trong đó một vị Phật tu hai tay chắp lại hướng về Lý Tiêu Dao hai người có chút thi lễ. Nguyên lai là Phật môn đại sư a, không biết đại sư tới đây có gì muốn làm a? Cố Thanh Chi khẽ cười nói. Vị thí chủ này, chúng ta đến từ Vạn Pháp Phật Tông, loạn thế giáng lâm, Phật tổ để chúng ta phổ độ mọi người, mà Bần Tăng phát giác được chỗ này thôn xóm bên trong có đại yêu chiếm cứ. Bần Tăng lần này tới, là đến hàng phục cái này đại dược, mong rằng hai vị thí chủ tạo thuận lợi. Cái kia Phật tu tiếp tục mở miệng nói, âm thanh bên trong ẩn chứa từng trận Phật âm, cái này nếu là tu vi phàm là thấp một chút, sợ rằng sớm đã bị cái này Phật âm cho khống chế. Mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, không hổ là con lừa chọc. A, dạng này a, thế nhưng là đại sư, ngươi nói chuyện cứ nói, vận dụng mê hoặc nhân tâm Phật Pháp làm gì chứ? Mà còn, đại sư mục tiêu là cỏ cây chân linh a. Đại sư tất nhiên là chạy vật này đến, vậy đã nói rõ ý đồ đến không được sao? Vì cái gì còn muốn biên chế nói dối đâu? Loại này hành động, cũng không giống như Phật môn đại sư phong cách hành sự a. Cố Thanh Chi khẽ cười nói, ngữ khí bên trong tràn ngập miệt thị. Nghe vậy, nơi xa ba vị Phật tu sắc mặt thống nhất biến đổi. Các ngươi là ai? Đứng tại trung tâm nhất Phật tu híp mắt ngữ khí điềm nhiên nói. Thôn này rơi bị cỏ cây chân linh gắt gao bảo hộ ở trong đó, dẫn đến hắn căn bản không phát hiện được trong đó khí tức. Hai gia hỏa này, tuyệt đối không phải thôn này bên trong thổ dân. Đại sư còn không biết ta là ai sao? Đại sư liền điều tra đều không có điều tra rõ ràng liền nghĩ dám đến nơi này. Nói như vậy, đại sư ngươi là lá gan lớn, vẫn là không có não đâu. Cố Thanh Chi còn muốn tiếp tục mở miệng trêu chọc lúc, cái kia ba vị Phật tu lại đã bắt đầu động thủ, một đạo đạo kim sắc thuật pháp không ngừng đánh vào trước mắt màu xanh bình chướng bên trên. Thí chủ, Bần Tăng nhìn ngươi cũng là ma đạo người, chờ Bần Tăng đi vào, liền hảo hảo cùng ngươi biện luận biện luận. Chương 5019, con đường vô địch. Giết kim tiên tầng 5 như giết chó. Mở ra kết giới. Nhìn xem ngoại giới ba cái gia hỏa khổ cực như thế, Cố Thanh Chi trực tiếp mở miệng nói. Tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, bao phủ tại thôn mặt ngoài kết giới vậy mà thật cứ như vậy chậm rãi tản đi. Cử động lần này, liền cái kia ba vị vất vả nửa ngày Phật tu đều sửng sốt. Đa tạ thí chủ. Ba vị Phật tu quang minh chính đại một bước bước vào thôn bên trong. Ba người bọn họ chính là kim tiên tầng 5, ba người liên thủ có thể chiến kim tiên tầng 6. Đến mức có trá. Có trá lại làm sao? Nơi này trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ. Oanh! Liền tại bọn hắn muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, một chiếc búa lớn đột nhiên đi tới bọn họ trước mắt. Trước mắt mặt đất nháy mắt sụp đổ, rách ra một cái hố to. Cự trụy bên trên truyền ra tới khí thức cuồng bạo để ba người bọn họ nhộn nhịp bay rớt ra ngoài. Ta đến thử xem ba người các ngươi tận lực. Ngăn lại Cố Thanh Chi về sau, Lý Tiêu Dao đột nhiên hóa thành một tia chớp hướng về ba người mà đi. Người này, lại mạnh lên, thật là một cái quái vật. Đứng ở phía sau nhìn phía xa Lý Tiêu Dao, Cố Thanh Chi líu lưỡi nói. Người này mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên, Diệp Lâm đến cùng tại nơi nào tìm tới cái này quái vật. Lại nhìn xem bên cạnh Diệp Lâm đều là ai? Đạo trận sư, đạo đan sư, một cái không ngừng mạnh lên quái vật. Một cái không biết cái tác dụng gì nữ tử. Một cái tiểu nữ hài, nhìn như cực kỳ không đơn giản. Còn có một đầu màu tuyết trắng thú nhỏ, huyết mạch cực kỳ bất phàm. Cuối cùng, chính là Diệp Lâm bản thân. Những này, không có một cái là đơn giản. Nhất là hai cái kia đạo trận sư cùng đạo đan sư. Tùy tiện ném ra bên ngoài một cái cũng có thể làm cho các đại thế lực đánh vỡ đầu cũng muốn phụng làm thượng khách tồn tại. Những này quái vật, Diệp Lâm đều là từ chỗ nào tìm tới a? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Cố Thanh Chi hơi biến sắc mặt. Hỏng, chính mình có vẻ như trở thành cái kia vô dụng nhất. Lại nhìn bên kia, Lý Tiêu Dao ngang nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền. Trước mắt Phật tu còn không có thấy rõ Lý Tiêu Dao mặt, thân thể liền bị oanh thành huyết vụ. Lần thứ hai vung tay lên, nơi xa lôi chùy trực tiếp thay đổi phương hướng đem nơi xa Phật tu nện thành thịt nát. Quá đáng sợ, không phải người, quả thực không phải người. Hai người tại trong chớp mắt liền không có, chỉ còn lại người cuối cùng liều mạng giống như chạy trốn. Đây quả thực quá đáng sợ, hoang cổ cự thú đều không có đáng sợ như thế. vừa rồi một màn kia quả thực đem hắn can đảm đều dọa phá. Một quyền, một búa. Hai cái kim tiên tầng 5 sư huynh liền không có. Đây chính là kim tiên tầng 5A, cũng không phải ven đường rau cải trắng A. Giết kim tiên tầng 5 như giết chó. Nói đùa A. Tiểu tử, ngươi chạy quá chậm. Cái gì? Oanh. Giải quyết. Nhìn trước mắt thịt nát, Lý Tiêu Dao vỗ tay một cái. Sau đó vẫy tay, phong lôi song chùy chạm mặt tới, cuối cùng tiến vào không gian giới chỉ bên trong. Đứng tại chỗ thoáng thu liếm một cái quanh thân khí tức cuồng bạo về sau, Lý Tiêu Dao cái này mới hướng về thôn đi đến. Vừa rồi khí tức quanh người quá mức cuồng bạo, nếu là không biến mất, chờ chút đi vào toàn bộ thôn đều sẽ bị hắn khí tức quanh người san thành bình địa. Quả nhiên cường hoành. Cố Thanh Chi nhìn xem đối diện đi tới Lý Tiêu Dao tự lẩm bẩm. Từ Lý Tiêu Dao xuất thủ đến bây giờ đi qua 10 hơi thời gian. 10 hơi thời gian chém giết ba tôn không ngừng chạy trốn kim tiên tầng 5 tu sĩ. Quả thực đáng sợ. Giết kim tiên tầng 5 tu sĩ như giết chó, chính mình cũng làm không được dạng này. Xem một chút đi. Lý Tiêu Dao tay một tấm, chỉ thấy trong lòng bàn tay bên trong nằm ba viên lấp lánh tỏa sáng chiếc nhẫn. Vật này chính là không gian giới chỉ. Chương 5020, con đường vô địch. Đại Hắc Cẩu. Trọn vẹn 53 nói cỏ cây chân linh, bọn gia hỏa này đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu. Nhìn trước mắt 53 cái màu xanh biếc cái bình, Cố Thanh Chi một mặt sợ hãi than nói. Cái này một cái bình nhỏ bên trong liền giả bộ một sợi cỏ cây chân linh. 53 chiếc bình bên trong, dòng giã có 53 nói cỏ cây chân linh. Bất quá cái này cỏ cây chân linh rất nhỏ yếu, cùng thôn này bên trong cái kia đại thụ cỏ cây chân linh không cùng đẳng cấp. Bất quá cái này cũng rất làm nàng kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng chính hợp tâm ý của nàng a. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không cần tân tân khổ khổ đi tìm. Tại chỗ này ngồi đợi bọn gia hỏa này đưa tới cửa không phải. Mấy người kia còn có đồng bạn, không lâu sau đó, bọn họ đồng bạn liền sẽ tìm tới cửa, chúng ta phải cẩn thận, đồng bạn của hắn bên trong, hẳn là sẽ có kim tiên tầng 7. Lúc này, Lý Tiêu Dao mở miệng nói. Hắn lời nói liền phảng phất một chậu nước lạnh dội tắt Cố Thanh Chi vừa vặn bốc cháy lên dã tâm. Đúng a, kim tiên tầng 7. Đối với bọn họ hiện tại đến nói, kim tiên tầng 7 uy hiếp đó chính là chí mạng. Đúng, để bao tiểu thâu đi ra bày trận, dạng này, cho dù là kim tiên tầng 7 đến, chúng ta cũng có thể ứng đối. Cố Thanh Chi nói xong một thân một mình đi vào thôn trang bên trong. Bọn họ bên này còn có một tên đạo trận sư. Một khi để bao tiểu thâu trước thời hạn bày ra sát trận, cho dù là kim tiên tầng 7 lại như thế nào, như thường có thể đối phó. Đừng đem đạo trận sư xem như một cái công cụ người. Đạo trận sư sở dĩ địa vị cao thượng, trừ có khả năng phá giải các loại cường đại trận pháp cùng với bố trí các loại trận pháp cường đại bên ngoài, bản thân chiến lực liền không thể khinh thường. Để một tên kim tiên tầng 6 đạo trận sư trước thời hạn bố trí thủ đoạn, hắn thậm chí có thể trấn sát kim tiên tầng 7 tu sĩ. Đây chính là đạo trận sư chỗ kinh khủng, vậy nhưng tuyệt đối không phải nói đùa. Chết tiệt, nơi này làm sao nhiều như thế quỷ đồ vật. Nhìn xem mới vừa bị chính mình diệt sát kỳ dị quái vật, Diệp Lâm nhổ nước bọt nói. Từ khi rời đi cái kia tuyệt mệnh thành, chính mình liền tiến về lúc trước Lưu Nhược Tâm nói tới phương hướng đi tìm Lý Tiêu Dao bọn họ. Sau đó nửa đường liền gặp phải loại này kỳ lạ sinh vật. Giết chi không dứt, cùng giao hẹ một dạng. Cắt một gốc dạ dài một gốc dạ. Tại chỗ này, chính mình bị những này buồn nôn đồ vật trọn vẹn vây lại một tháng thời gian, đến bây giờ còn là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía không ngừng vây quanh màu đen quái vật, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm có chút vung vẩy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta rời đi nơi này, chờ ta rời đi nơi này, tất nhiên muốn để ngươi đẹp mặt. Diệp Lâm nhìn phía xa Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Chậc chậc chậc. Bất lực cuồng nộ a, cái này nhưng đều là tiểu đệ của ta, chờ ngươi chừng nào thì giải quyết tiểu đệ của ta bọn họ nói sau đi. Chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt cự thạch bên trên đang nằm một cái đại hắc cẩu, đại hắc cẩu phía trước hai cái móng vuốt ôm đầu, phía sau hai cái móng vuốt bắt chéo hai chân một mặt hài lòng nằm tại cự thạch bên trên. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Lâm, cuối cùng đầy mặt khinh thường nói. Đáng sợ là, Diệp Lâm vậy mà tại con chó này trên mặt nhìn thấy khinh thường cảm xúc. Tốt, chờ ta đi ra, tất nhiên đem ngươi làm thành lẩu thịt chó. Diệp Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục phá vây. Cái này đại hắc cẩu, là chính mình lúc trước ven đường nhìn thấy, lúc đầu không nghĩ để ý đến nó, nhưng mà nó vậy mà chủ động cùng lên đến, mà còn tốc độ còn không chậm, lại có thể đuổi theo bước tiến của mình. Sau đó chính mình liền không có đi để ý tới cái này đại hắc cẩu. Nhưng mà như vậy cái không để ý đến, để chính mình tao ương. Cái này đại hắc cẩu lúc trước đi theo chính mình, phía sau đột nhiên quẹo cua hướng về một chỗ khác phương hướng chạy đi. Lòng hiếu kỳ đi lên Diệp Lâm tính toán tiến đến nhìn xem, sau đó liền bị vây ở chỗ này. Chương 5021, con đường vô địch, con mẹ nó, người đâu? Tiểu tử, cố gắng a, ta ngay ở chỗ này cái nào cũng không đi, chờ ngươi. Đại hắc cẩu móc móc lỗ tai thản nhiên nói, sau đó có chút nhắm mắt lại, tựa như hoàn toàn không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Chém. Diệp Lâm trực tiếp đưa tay chạm đi, một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí xông về phía trước. Bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt màu đen quái vật trong nháy mắt ầm vang nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng tùy theo mà đến, chính là càng nhiều quái vật, bọn họ vây thành một đại đoàn rậm rạp chằng chịt hướng về Diệp Lâm vây quanh mà đến. Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi khi đánh chết một đống lớn, liền lại có một đống lớn xuất hiện. Loại này quái vật căn bản giết không chết. Mà còn nơi này cực kỳ đặc thù, thậm chí ngay cả chính mình một thân thần thông đều áp chế. Chính mình thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra 1/10. Nếu không phải nơi này tùy thời có thể đi ra, nếu không Diệp Lâm đã sớm ý thức được không thích hợp. May mắn, nơi này tùy thời có thể lui ra. Chỉ cần Diệp Lâm lui lại một bước, liền có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Thế nhưng một tháng, con chó chết này tại chỗ này ròng rã cười nhạo chính mình một tháng thời gian. Cái này người nào có thể nhịn? Dù sao Diệp Lâm là tuyệt đối không nhịn được. Một chút cũng nhịn không được. Hắn hiện tại liền muốn thông qua nơi này, sau đó đem trước mắt đầu kia đại hắc cẩu bắt lấy, sau đó hầm một nồi canh thịt chó. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục, rơi. Diệp Lâm lại lần nữa nhấc kiếm một chém. Trong khoảnh khắc, không gian bốn phía trải rộng lôi đình, rậm rạp chằng chịt quái vật trực tiếp bị một kiếm chém thành vỡ nát, thấy thế, Diệp Lâm lập tức hướng về phía trước vượt qua. Thế nhưng cái này giai đoạn cửa sổ còn không có duy trì liên tục bao lâu, bốn phía quái vật lại giống như thủy triều vào tới. Căn bản không cho Diệp Lâm mảy may thở, hơi thở cơ hội. Diệp Lâm bị vây ở chỗ này ròng rã một tháng thời gian. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Chân áp tu vi, còn không thể phi hành, liền rất nhiều thủ đoạn đều không cần đến, chỉ có thể một bước như vậy bước tiến lên. Hoàn toàn tiến lên không được mảy may. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục hướng phía trước lúc đi, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Sau đó Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục, bản thân phát ra trận trận ấm áp cảm giác. Đối với cái này, Diệp Lâm nhìn thoáng qua nơi xa đại hắc cẩu, sau đó đột nhiên quay người. Ngọc phù này là chính mình dùng để cùng Lý Tiêu Giao bọn họ liên hệ. Hiện tại Ngọc phù truyền đến tin tức, Lý Tiêu Giao bọn họ tất nhiên gặp không giải quyết được phiền phức. Đầu này đại hắc cẩu, chờ xem, lần sau lại đến thu thập ngươi. Mấy cái vượt qua ở giữa, Diệp Lâm liền rời đi nơi đây. Vừa rời đi, một thân tu vi lần thứ hai trở về. Quay người nhìn một chút cái kia đại hắc cẩu, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Tiểu tử a, người vẫn là từ bỏ đi, nơi này chính là chó gia ta chuyên môn trấn áp chi địa, ngươi nếu là có thể đem nơi này phá, chó gia ta liền khôi phục tự do, đến lúc đó chó gia tất nhiên dẫn ngươi trang bước dẫn ngươi phi. Đáng tiếc, lấy tu vi của ngươi, vẫn là kém một chút, nếu là kim tiên tầng 9 lời nói, chó gia có thể để ngươi nghiêm túc thử một lần. Đáng tiếc a đáng tiếc, bất quá. Đậu phộng, người đâu? Vừa vặn mở mắt đại hắc cẩu nhìn phía xa đất trống toàn bộ chó đều không tốt. Người đâu? Ta lớn như vậy một người đâu? Ta dựa vào, sẽ không đem nhân ra hù chạy a. Ta đi, chơi lớn rồi chơi lớn rồi. Đây chính là chính mình đệ nhất thứ nguyên thần ngoài ra thời điểm, có thể nhìn thấy chính mình, đồng thời có khả năng nghe đến chính mình nói chuyện người hữu duyên a. Chính mình có thể không thể đi ra ngoài. Rời đi cái này tối tăm không mặt trời xả bước địa phương, đều muốn dựa vào người này a. Nếu là người này từ bỏ, hắn có thể cả một đời đều không ra được. Chết tiệt, chẳng phải chào phúng ngươi vài câu sao, Đường đường kim tiên tầng 7 thiếu niên thiên kiêu, tâm cảnh cứ như vậy kém sao? Chó gia phục. Đại hắc cẩu nhổ nước bọt một câu, toàn bộ thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hắn phải mau chóng đem tiểu tử kia tìm trở về mới được. Chương 5022, con đường vô địch. Đừng trách bần tăng vô tình. Các vị thí chủ, giết sư đệ ta, hiện tại cũng liền chỉ dám trốn ở trong này không dám đi ra sao? Ra đi, hiện tại đi ra, bần tăng còn có thể cho các ngươi mấy vị một cái toàn thây, nếu không bần tăng tất nhiên muốn để các ngươi nguyên thần rơi vào vô tận địa ngục bên trong. Trên trời cao, mấy cái trên thân tản ra cực hạn Phật quang Phật tu nhìn xem phía dưới Lý Tiêu Dao mấy người nghiêm nghị nói. Tại phía sau bọn họ hư không bên trong, ngồi xếp bằng một vị thanh niên hai tay chắp lại, mí mắt buông xuống, đầy mặt hiền lành. Quanh thân tản ra từng trận Phật quang bên trên truyền đến một cỗ ôn hòa chi ý. Mà giờ khắc này, Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tên kia. Tên kia, tu vi kim tiên tầng 7. Thực lực vô cùng đáng sợ. Vừa rồi một trưởng liền đập nát bao tiểu thâu vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Thời khắc này bao tiểu thâu còn ngồi xổm tại nơi hẻo lánh hoài nghi nhân sinh đây. Có bản lĩnh các ngươi liền đi vào nói chuyện. Mặc dù đánh không lại, thế nhưng khí thế điểm này tuyệt đối không thể yếu. Cố Thanh Chi bước ra một bước lớn tiếng nói. Bọn họ lúc trước còn đánh giá thấp đầu này cỏ cây chân linh cường đại. Cái này đại thụ. Lại có thể ngăn cản kim tiên tầng 7 tu sĩ công kích. Đây cũng là ngoại giới những tên kia vì cái gì còn không có đi vào, chỉ có thể tại ngoại giới kêu gào nguyên nhân. Các vị thí chủ, ta cái kia sư đệ tính nết ta cũng biết, ngang bướng không chịu nổi, các ngươi đem ba người bọn họ đánh giết, tự nhiên là ba người bọn họ đã làm sai trước. Hiện tại mở ra đạo này bình chướng, đem ta ba vị sư đệ đồ vật còn tới, chúng ta bây giờ liền có thể rời đi nơi đây. Đến mức sư đệ ta thù, xóa bỏ. Ba vị thí chủ làm như thế nào? Lúc này, vẫn không có mở ra cửa ra vào tôn kia kim tiên tầng 7 Phật tu mở miệng. Ngữ khí ôn hòa, âm thanh bên trong mang theo từng trận mê hoặc nhân tâm Phật âm. Thả rắm chó đâu ngươi, có bản lĩnh các ngươi liền đi vào nói chuyện, không có bản lĩnh liền mau lăn đi, bằng không chờ chút đại ca ta đến, tất nhiên để các ngươi chịu không nổi. Bao tiểu thâu đứng dậy chỉ vào nơi xa mấy người cái mũi mắng. Vừa rồi hắn bố trí nửa ngày trận pháp bị người này một trưởng vỗ nát. Kinh hãi sau khi còn có phẫn nộ. Sao lại có thể như thế đây? Người này cho dù là kim tiên tầng 7, cũng không có khả năng một trưởng phá chính mình trận pháp A. Chẳng lẽ mình đối kim tiên tầng 7 tu sĩ chiến lực nghiêm trọng đánh giá thấp? Đại ca ngươi, không biết vị thí chủ này đại ca là ai? Để hắn đi ra gặp một lần lại có làm sao? Cái kia kim tiên tầng 7 Phật tu mỉm cười nhìn hướng bao tiểu thâu, tựa như không đem bao tiểu thâu cái kia tràn đầy tính uy hiếp lời nói để ở trong lòng. Có khả năng như vậy, hoặc là có lực lượng, hoặc là vẫn là có lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn sức mạnh chính là tự thân kim tiên tầng 7 tu vi. Cho dù là bọn họ như vậy quang minh chính đại, cái kia ăn thú vật cũng không dám trước đến tìm phiền toái. Kim tiên tầng 7 tu vi. Đủ để cho Lý Tiêu Dao bọn họ hoảng hốt ăn thú vật đi vòng. Bần tăng muốn cùng các vị thí chủ hòa bình giải quyết việc này, tất nhiên các vị thí chủ không cho bần tăng mặt mũi này, vậy liền đừng trách bần tăng vô tình. Chư vị, bày trận. Mới vừa rồi còn một mặt an lành hòa thượng giờ phút này sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lớn tiếng nói. Trong khoảnh khắc, bốn vị kim tiên tầng 6 Phật tu đứng tại quanh người hắn bốn cái phương hướng bên trên, đem hắn gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Sau một khắc, một tôn kim sắc Phật Đà Pháp tướng đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, kim quang đem nguyên bản u ám bầu trời chiếu tựa như ban ngày. Mênh mông Phật quang chiếu rọi vạn thế. Từng trận Phật âm không ngừng vang lên. Các vị thí chủ, cơ hội cho các ngươi, là chính các ngươi không biết trân quý. A-di-đà Phật, cho bần tăng phá. Chương 5023, con đường vô địch. Quá cuồng vọng, oanh. Một đạo to lớn kim sắc trưởng ấn đột nhiên đánh vào cái này màu xanh bình chướng bên trên, dẫn đến toàn bộ màu xanh bình chướng cũng bắt đầu lắc lư. Liền dưới chân mặt đất cũng bắt đầu lay động, tựa như động đất đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Tiếp xuống, từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên, cái kia màu xanh biếc bình chướng cũng không ngừng nổi lên từng cơn sóng gợn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, từng đạo giòn vang vang lên. Khi nghe đến cái này giòn vang thời điểm, mấy người hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy trên trời cao màu xanh biếc bình chướng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện mấy đạo nứt ra, khe hở, theo thời gian trôi qua cùng với mấy vị kia Phật Đà lực lượng tăng cường, dẫn đến cái này nứt ra, khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn bộ màu xanh biếc bình chướng giống như tấm gương vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Các vị thí chủ, vua của các ngươi tám vỏ bọc phá, cái này cũng liền đại biểu cho, các ngươi mấy vị tính mệnh muốn dừng bước tại đây. Lúc trước thanh niên hai tay chắp lại nói khẽ, hắn hướng về Lý Tiêu Dao mấy người lộ ra một vệt biểu tình quái dị. Sau đó nhàn nhạt phất phất tay, xung quanh bốn đạo thân ảnh đột nhiên vọt ra ngoài, đem Lý Tiêu Dao mấy người vây quanh tại trung tâm nhất, hướng về Lý Tiêu Dao mấy người chậm rãi tiến lên. Thấy thế, Lý Tiêu Dao tay cầm phong lôi song chùy, Cố Thanh Chi tay cầm dài cầm đem mấy người gắt gao bảo vệ tại sau lưng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn trước mắt bốn vị kim tiên tầng 6 Phật tu. Kim tiên tầng 6, hiện tại nơi này chỉ có Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi mới có thể đỡ nổi. Động thủ đi, ta đi phía trước nhìn xem. Thanh niên kia lên tiếng nói, sau đó hướng về phía trước đi đến. Vừa rồi cái kia màu xanh biếc bình chướng liền công kích mình đều có thể đỡ nổi, tiểu thôn này nội bộ, tất nhiên có trọng bảo. Dù sao cái kia màu xanh biếc bình chướng cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Trong đó nhất định có nguyên do. Đạo hữu, ta vừa mới đến, người đây là muốn đi chỗ nào a? Không có ý định cùng ta hàn huyên một chút sao? Đang lúc thanh niên muốn rời đi thời điểm, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Quay người nhìn, chỉ thấy một vị thân xuyên huyết bào nam tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Thí chủ, ngươi là... Ta là ai không trọng yếu, thế nhưng đại sư, vì sao muốn đối bằng hữu ta xuất thủ đâu? Diệp Lâm nói xong, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Phía dưới bốn đạo thân ảnh trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại kim tiên tầng 7 Diệp Lâm trước mặt, kim tiên tầng 6 bọn họ, hoàn toàn không có sức chống cự. Thí chủ, người qua. Nhìn thấy Diệp Lâm tia không chút do dự liền hướng về thủ hạ của mình xuất thủ, thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống. Bá đạo. Quá bá đạo. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Ta qua, yên tâm đại sư, ta còn có càng thêm quá đáng đây này. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. Lúc trước bị cái kia đại hắc cẩu dòng dã khí một tháng thời gian, đang lo không có chỗ phát tiết đâu, bên này, phát tiết địa phương chẳng phải tới rồi sao. Vừa vặn cầm cái này con lừa chọc thật tốt phát tiết một chút nội tâm lửa giận. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm không chút nào mang do dự, chính là một kiếm chém ra. Thô bỉ. Thanh niên giận mắng một tiếng, sau đó ngang nhiên xuất thủ, một chưởng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Giờ phút này trong mắt hắn, Diệp Lâm chính là một người điên. Đột nhiên xuất hiện đả thương chính mình ba cái thủ hạ, sau đó hiện tại bắt đầu không nói lời gì ra tay với mình. Hoàn toàn không có chút nào thương lượng chỗ trống. Đây không phải là người điên là cái gì? Oanh! Bàn tay màu vàng óng bị lôi đình kiếm khí trực tiếp chém thành vỡ nát. Phát tiết lửa giận Diệp Lâm tự nhiên là nén giận xuất thủ, mỗi một kích đều mang theo thiên quân lực lượng. Phật Pháp Vô Lượng, Trưởng Trung Phật Quốc, Trấn. Chương 5024, Con Đường Vô Địch. Chờ chúng ta một chút a sư huynh. Một đạo to lớn bàn tay màu vàng óng đột nhiên hiện rõ. Kim sắc trưởng ấn mang theo chân áp tất cả khí thế hướng về Diệp Lâm chân áp mà đến. Trưởng ấn rõ ràng ở trên bầu trời, phía dưới mặt đất lại xuất hiện một cái to lớn khe rãnh, từng đạo vô cùng kinh khủng khe hở hướng về bốn phía khuếch tán. Mà Diệp Lâm lại chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, hai mắt ngưng lại đột nhiên bổ ra. Trong khoảnh khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm lôi đình kiếm khí đột nhiên hiện thế. Nhìn như đủ để phá hủy tất cả cuồng bạo kiếm khí đột nhiên đánh vào cái kia to lớn Phật trên lòng bàn tay, lại không có dung chuyển Phật trưởng mảy may. Cái kia bàn tay màu vàng óng vẫn như cũ chậm rãi rơi xuống, hướng về Diệp Lâm chân áp mà đến. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi ngục, rơi. Diệp Lâm một kiếm lại lần nữa bổ ra, bốn phía bao quanh rậm rạp chẳng chịt lôi đình lực lượng. Những này lôi đình lẫn nhau đan vào. Cuối cùng quấn quanh ở cái kia to lớn kim sắc trưởng ấn bên trên. Kim sắc trưởng ấn bên trên đột nhiên bộc phát ra vô cùng nồng hậu dày đặc chấn áp chi ý, trực tiếp đem mặt ngoài lôi đình kiếm khí toàn bộ xua tan. Cái này vẫn chưa xong, cái kia kim sắc trường ấn tiếp tục hướng về Diệp Lâm chấn áp mà đến. Thảo tự kiếm quyết, cỏ loạn. Diệp Lâm một kiếm bổ ra, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Diệp Lâm thân hình cứ như vậy đột nhiên biến mất tại thanh niên dưới mí mắt. Thấy thế, thanh niên hai mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Lại có thể thoát đi chính mình trưởng trung Phật quốc, người này, có chút thủ đoạn. Từ từ, theo thời gian trôi qua, cuồng phong càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng không khí bên trong đều truyền ra từng trận điên cuồng gào thét âm thanh. Không thích hợp, thanh niên gặp trong cái này tâm thầm nghĩ. Tên kia còn tại xung quanh, bất quá tốc độ quá nhanh, cho dù lấy chính mình thần niệm đều bắt giữ không đến. Thế nhưng lúc trước tên kia, quả thật liền tại xung quanh. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, thiên phạt chi nhãn, mở. Đột nhiên, thanh niên sau lưng truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, thanh niên liền cảm giác được một cỗ chí mạng uy hiếp từ phía sau truyền đến. Thứ đồ gì? Thanh niên căn bản không chút do dự, trực tiếp liền hướng về một bên trốn tránh. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu đỏ máu cột sáng liền trực tiếp động, xuyên bờ vai của hắn. Vai trái của hắn bàng trực tiếp bị đánh nổ. Một đầu cánh tay cũng thuận thế rơi xuống, một mực hướng về mặt đất rơi đi. Đó là cái gì thuật pháp? Đợi đến vững chắc thân hình về sau, thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn giờ phút này, cái trán đã chẳng biết lúc nào hiện đầy mồ hôi. Vừa rồi một chiêu kia, hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phàm là hắn phản ứng chậm một chút, cái này sẽ sợ rằng đã đầu một nơi thân một nẻo. Ưa thích sao, còn có đây này. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhếch miệng lên đối với thanh niên quỷ dị cười một tiếng. Thí chủ, bần tăng đến từ Vạn Pháp Phật Tông, Phật hiệu Huyễn Diệt, lần này không cùng thí chủ dây dưa, lần sau gặp mặt, tất nhiên muốn cùng thí chủ thật tốt qua mấy chiêu. Nếu là thí chủ muốn tìm ta, đều có thể đến ta Vạn Pháp Phật Tông. Nói xong, trước mắt Huyễn Diệt đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, đợi đến kim quang tiêu tán về sau. Huyễn Diệt toàn bộ thân hình đã biến mất ở trong thiên địa. Trực tiếp bị Diệp Lâm thiên phạt chi nhãn cho dọa chạy. Mà Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến đuổi theo tên kia. Tên kia cũng là kim tiên tầng 7, mà còn nội tình so với mình còn muốn thâm hậu, tại kim tiên tầng 7 lưu lại thời gian so với mình còn rất dài. Nếu là toàn lực xuất thủ, song phương ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Chính mình cho dù toàn lực xuất thủ, cũng không để lại tên kia. Trình độ một dạng, đối phương một lòng muốn chạy, muốn cường thế lưu lại, quả thực thật quá khó khăn. Sư huynh chờ ta một chút bọn họ, chờ ta một chút bọn họ a. Sư huynh, còn có chúng ta, còn có chúng ta, chạy chậm một chút. Chương 5025, con đường vô địch. Ngược lại là quên bốn người các ngươi. Ngược lại là quên còn có các ngươi bốn cái. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra. Theo Diệp Lâm trùng điệp vỗ một cái, trước kia muốn chạy trốn bốn vị Phật tu thân thể trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Từ đó, lần này tai nạn triệt để giải trừ. Kim tiên tầng 7 tu vi, đủ để tại phương thế giới này tung hoành. Các ngươi là thế nào chọc tới bọn họ? Diệp Lâm chắp tay đến tới trên mặt đất nhẹ giọng hỏi, vừa rồi những cái kia Phật tu hắn nói thế nào khá quen đâu, nguyên lai là lúc trước liền gặp được qua. Tại tuyệt mệnh thành thời điểm, cùng mình giết qua ba vị Phật tu hóa trang giống nhau như đúc, xem ra là đến từ một chỗ. Vạn Pháp Phật Tông, ngược lại là có chút ý tứ. Đối với Diệp Lâm hỏi thăm, Cố Thanh Chi bắt đầu là Diệp Lâm đem đầu đuôi chuyện này toàn bộ từng cái giải thích. Sau khi nghe xong, Diệp Lâm cái này mới khẽ gật đầu, thì ra là thế. Vậy ta liền tại chỗ này tỏa trấn 10 năm, nhìn cái này trong vòng 10 năm, có bao nhiêu người sẽ lên cửa. Tất nhiên là Cố Thanh Chi bọn họ chuyện đã đáp ứng, cái kia Diệp Lâm liền tại chỗ này tỏa trấn 10 năm. Dù sao vừa rồi đều gặp phải kim tiên tầng 7 tu sĩ, nếu là lưu bọn gia hỏa này tại chỗ này, tiếp xuống lại gặp phải kim tiên tầng 7 làm sao bây giờ? Đào rãnh, tiểu tử thối, cuối cùng để ta bắt được ngươi đi, ngươi chạy thật là nhanh, lần này ta thế nhưng là hao phí tới tận một thành bản nguyên mới tìm được ngươi. Lúc này, một đạo rất tiện âm thanh truyền đến. Diệp Lâm nhịn không được hướng về bên cạnh nhìn. Chỉ thấy một đầu béo béo mập mập lớn hắc cẩu đang đứng tại phía trước. Sau một khắc, Diệp Lâm một cái lắc mình đi tới lớn hắc cẩu sau lưng, sau đó giơ chân lên hung hăng một đá. Nhưng mà, Diệp Lâm cái này tụ lực một đá trực tiếp xuyên thấu lớn hắc cầu thân thể, hoàn toàn không có chạm đến lớn hắc cầu. Thôi đi, tiểu tử, đây chỉ là ta một đạo hình chiếu mà thôi, bản thể của ta chính ở chỗ này. Lớn hắc cầu chậm rãi xoay người một mặt khinh thường nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm, ngươi đang làm cái gì? Cố Thanh Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Vừa rồi Diệp Lâm đột nhiên biến mất, sau đó trở về nơi xa hung hăng một chân đá vào không khí bên trên. Nghe lấy Cố Thanh Chi nghi vấn, Diệp Lâm cúi đầu nhìn về phía dưới lớn hắc cầu. Đừng suy nghĩ, bọn họ là nhìn không thấy ta, chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Tiểu tử, bản thể của ta liền ở vị trí kia bị phong ấn, mà ta chờ đợi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cuối cùng gặp ngươi. Nhanh, giúp ta mở ra phong ấn. Hắc cầu không kịp chờ đợi nói, sau đó đi tới Diệp Lâm lòng bàn chân bắt đầu xô đẩy Diệp Lâm. Nhưng mà, Diệp Lâm không đụng tới hắn, hắn tự nhiên cũng không đụng tới Diệp Lâm. Ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Lâm nhìn xem cái này hắc cầu khẽ cau mày nói, cái này chết hắc cầu khí hắn ròng rã một tháng, hắn đều hận không giết được người này. Càng đừng đề cập giúp hắn. Ngươi thế nhưng là ta người hữu duyên, biết không? Ngươi cũng đã biết bản đại gia lai lịch. Hắc cầu chậm rãi đứng lên, thân thể vậy mà giống như Diệp Lâm cao, ôm hai cái móng vuốt vây quanh Diệp Lâm đi tới đi lui. Dáng dấp đừng đề cập có nhiều quái dị. Nhất là dưới thân cái kia một cái không biết tên đồ vật tại trên không hất lên hất lên. Lai lịch của ngươi lại thế nào nghịch thiên cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, tất nhiên ngươi bị phong ấn, ta chỉ có thể nói phong ấn tốt. Giống ngươi tiện như vậy đồ vật, có lẽ một mực bị phong ấn, thả ngươi đi ra, chỉ có tai họa người. Nói xong, Diệp Lâm liền hướng về phía trước đi đến, hoàn toàn không muốn cùng chó chết này nhiều giao lưu một hồi. Đậu phộng, người cũng đừng qua sông đoạn cầu A, bản đại gia đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài, biết rõ đồ vật, nhìn thấy qua phong cảnh còn nhiều. Chương 5026, con đường vô địch. Thái hư tấn diệt chỉ. Bản đại gia cái này một viên não liền là bảo vật vô giá, nhanh lên, người giúp ta đi ra. Ta truyền thụ cho ngươi mấy bộ nghịch thiên thuật pháp, làm sao? Ngươi phải biết, như ngươi loại này kim tiên tu sĩ, đặt ở ta đỉnh phong thời kỳ, cho ta sách giày cũng không xứng, cho dù là thái ất kim tiên, cũng không có tư cách gặp ta. Chỉ có cái kia đại la kim tiên, mới hơi có một chút tư cách gặp mặt ta. Ngươi biết không, cứu ta đi ra, là vinh hạnh của ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm một mực lờ đi chính mình, hắc cẩu vừa đi theo Diệp Lâm, một bên bắt đầu thổi phồng chính mình. Một màn này, đem Cố Thanh Chi mấy người nhìn chính là chẳng biết tại sao. Tại bọn họ thị giác bên trong, Diệp Lâm vẫn đối với không khí chẳng biết tại sao tự lẩm bẩm. Bất quá bọn họ cũng sẽ không nói Diệp Lâm là điên. Diệp Lâm làm như thế, tất nhiên là có một cái bọn họ nhìn không thấy đồ vật tại cái này xung quanh. Muốn để ta giúp ngươi, ngươi trước tiên cần phải bày tỏ một chút a. Diệp Lâm suy nghĩ lưu chuyển, đột nhiên thay đổi chủ ý. Tất nhiên cái này hắc cẩu lai lịch như thế lớn, cái kia không ngại trước căn hộ độc lập gian phòng điểm đồ tốt đi ra. Đến mức cái này hắc cẩu nói tới nội dung, Diệp Lâm đó là căn bản một cái chữ đều không mang tin. Bởi vì hắc cẩu nói những vật này, hoàn toàn không có một tơ một hào độ tin cậy. Ai, ngươi tiểu tử này, muốn tay không bắt sói đúng không? Bất quá xen vào bản đại gia hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, vậy liền truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức. Hắc cẩu nhìn một chút Diệp Lâm. Cuối cùng cười nói. Cho dù hắn biết Diệp Lâm ý nghĩ, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Lâm tới. Dù sao ai bảo hắn muốn cầu cạnh Diệp Lâm đâu. Tốt, ngươi truyền đến nhìn xem. Lúc này, Diệp Lâm dừng bước lại nhìn trước mắt hắc cầu. Hiện tại, hắn ngược lại muốn xem cái này hắc cầu có khả năng đùa nghịch đi ra trò xiếc gì. Diệp Lâm như thế dừng lại liên đới xung quanh mấy người khác đều nhộn nhịp dừng lại. Một mặt kỳ quái nhìn hướng Diệp Lâm. Ngô, bản đại gia khống chế thủ pháp đều quá cường đại, quá cao cấp, ngươi cũng không dùng được. Để ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút a. Hắc cẩu vây quanh Diệp Lâm hành tẩu, vừa đi vừa dùng móng vuốt vỗ đầu của mình. Kẻ trước mắt này tu vi quá thấp, đến cùng có cái gì hắn có khả năng dùng tới đổ vật đây? Ai, có. Đột nhiên, hắc cẩu đột nhiên vỗ đầu một cái hai mắt sáng lên. Cái đồ chơi này, vừa vặn thích hợp ngươi, ngươi cũng có thể động đậy dùng. Ngươi lại nghe kỹ, ta hiện tại vì ngươi giảng đạo, đương nhiên, ta chỉ vì ngươi nói một nửa, còn lại một nửa, cần ngươi đem ta cứu ra lại nói. Ngươi có khả năng tu luyện tới loại này cảnh giới, tối thiểu nhất ngộ tính là không có vấn đề, chờ ta nói ra, ngươi tự nhiên sẽ biết là thật hay giả. Nói xong, Hắc Cẩu bắt đầu là Diệp Lâm nói về nói tới. Từng trận đạo âm bao phủ, từng đạo ảo diệu âm thanh không ngừng tiến vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Đáng tiếc, nơi đây chỉ có Diệp Lâm một người có khả năng nghe được. Thái hư tấn diệt chỉ, lấy ngàn vạn ngôi sao ra sức, 3000 pháp tắc làm đao, ngàn vạn đại đạo là chỉ, một chỉ điểm ra, vạn vật diệt hết. Tử vong, bất quá chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Thế nhưng thái hư tấn diệt chỉ, sẽ để cho đối phương liền tử vong khái niệm đều không có, vĩnh hằng biến mất, hắn chỗ tồn tại tất cả chứng minh, đều sẽ biến mất theo. Phương pháp này, đứng hàng sau thiên hạ chủng loại. Hắc Cẩu một bên giảng đạo, vừa mở miệng là Diệp Lâm giải thích. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, mà tại trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Tại đạo thân ảnh kia quanh thân, 3000 pháp tắc cúi đầu, ngàn vạn đại đạo trầm luân, chỉ có hắn một người vĩnh hằng. Chương 5027, con đường vô địch. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì còn có thể bị phong ấn đâu? Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ngàn vạn đại đạo, 3000 pháp tắc tận quy nhất chỉ. Một chỉ điểm ra, vạn vật diệt hết, tinh hệ, tinh vực, tinh hà hoàn vũ, bao gồm cái kia chí cao vô thượng hư vô, nhộn nhịp hóa thành tịch diệt. Vô số mốc thời gian bên trong, liên quan tới đầu này ghi chép tất cả trong nháy mắt bị mẫn diệt. Chỉ một cái ở giữa, pháp tắc nói, thậm chí tử vong, đều đem hóa thành hai chữ kia, không biết. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Một chỉ này, để Diệp Lâm đứng tại chỗ không thể động đậy. Sống như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghịch thiên thuật pháp. Cái này thuật pháp, đủ để nghiền ép trên người mình bất luận cái gì thuật pháp, cho dù là cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, cho dù là thảo tự kiếm quyết, cho dù là thánh vương chân thân, đều không thể so sánh cùng nhau. Thực sự là quá cường đại, quá cường đại. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt cái chủng loại kia cường đại. Cường đại, rung động. Sau một khắc, trong đầu bên trong cảnh tượng vỡ vụn, Diệp Lâm ánh mắt cũng lại lần nữa trở về. Tốt tiểu tử, đây chính là thái hư tấn diệt chỉ, từ thái hư tôn giả tại hỗn độn vô ngần trong biển ngộ đạo 3000 vạn lượng kiếp sáng tạo chi pháp. Uy lực nha, người chắc hẳn cũng nhìn thấy, nếu là người đưa nó tu luyện tới đại thành, chỉ một cái liền có thể điểm chết một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ. Bất quá đại giới cũng là cực kỳ đáng sợ, một chỉ điểm ra, sẽ ép khô, trong cơ thể ngươi tất cả đồ vật, đây đã là ta có thể nghĩ đến yếu nhất thuật pháp. Cái này đại giới ngươi có lẽ có khả năng chịu được. Vừa rồi chỉ cấp ngươi nói một nửa, đầy đủ ngươi nhập môn, thế nhưng ngươi muốn tu luyện tới đại thành, vậy thì nhất định phải biết còn lại cái kia một nửa. Thế nào, hiện tại biết bản đại gia lợi hại a? Nếu là ngươi cứu bản đại gia đi ra, bản đại gia tự nhiên sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Hắc Cẩu chắp hai tay sau lưng vây quanh Diệp Lâm đi tới đi lui, thần sắc cao ngạo nói. Thời khắc này Diệp Lâm đối với trước mắt cái này Hắc Cẩu lai lịch đã tin tám thành. Vẹn vẹn liền vừa rồi một tay thái hư tấn diệt chỉ, liền đã có khả năng chứng minh cái này Hắc Cẩu lời nói không ngoa. Liền cái kia thái hư tấn diệt chỉ, dù chỉ là một nửa, chỉ cần Diệp Lâm đem trong đó nội dung hiện tại viết xuống, đưa cho Thái Ất Kim Tiên nhìn, cái kia Thái Ất Kim Tiên đều sẽ rung động vạn phần. Diệp Lâm tự nhận ánh mắt của mình là tuyệt đối không mang kém. Nói như vậy, ngươi ngược lại là có chút thành ý, bất quá ngươi tất nhiên lợi hại như vậy, vậy tại sao còn có thể bị phong ấn đâu? Ai có thể có tư cách phong ấn ngươi đây? Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn trước mắt Hắc Cẩu sắc mặt quái dị nói. Kim Tiên sách giày cũng không xứng. Thái Ất Kim Tiên không có tư cách, Đại La Kim Tiên mới có một tia tư cách nhìn thấy. Như bức như vậy, làm sao còn có thể bị phong ấn ở nơi này đâu? A, khụ khụ, cái này sao, bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi a, không thể nói cho ngươi. Nghe đến Diệp Lâm vấn đề, Hắc Cẩu khắp khuôn mặt là xấu hổ vung vung tay, hiển nhiên không muốn tại vấn đề này làm nhiều giải thích. Nhìn xem Hắc Cẩu lúng túng như vậy thần sắc. Diệp Lâm suy đoán cái này tất nhiên là Hắc Cẩu chỗ đau. Tất nhiên ngươi đã tin tưởng, như vậy tiểu tử, nhanh lên, theo ta đi, cứu ta tại nguy nan bên trong. Lúc này, Hắc Cẩu đã chờ không nổi, hắn đạo này hình chiếu duy trì liên tục thời gian có hạn. Mắt thấy lập tức liền muốn tiêu tán. Phải biết, vì tại cái địa phương quỷ quái kia ngưng tụ ra đạo này hình chiếu, hao phí tới tận hắn hơn 100 vạn thời gian. Nếu là đạo này hình chiếu vỡ vụn, Diệp Lâm lại đáp ứng hắn, hắn lại muốn tại nơi đó tiêu phí trên 100 vạn năm thời gian lại ngưng tụ một đạo hình chiếu, sau đó ra ngoài tìm vận may, đụng một cái có khả năng nhìn thấy hắn người hữu duyên. Chương 5028, con đường vô địch. Huyền Minh thật gợn. Cái kia phong ấn tất nhiên liền ngươi đều có thể vây khốn, vậy ta lại làm sao có thể giải quyết? Diệp Lâm không có ngay lập tức động, mà là lần nữa mở miệng nói. Hiện tại gấp không phải hắn, mà là người này. Chính mình hiện tại, tất nhiên muốn nói điều kiện A. Người này muốn cầu cạnh chính mình, quyền chủ động ở trong tay chính mình cầm. Chính mình tất nhiên muốn hung hăng nhắc tới giá cả A. Thôi đi, một cái tiểu trận pháp mà thôi, bất quá cái kia trận pháp có chút đặc thù, chỉ dựa vào ta một người là không cách nào phá giải. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, trong vòng 3 ngày, nhất định phá. Hắc Cẩu vung vung tay một mặt thư giãn thích ý nói. Trận pháp, vừa lúc, ta chỗ này có một cái bằng hữu chính là đạo trận sư, hắn có lẽ có khả năng giúp ngươi một tay. Còn có vị này, đạo đan sư. Mấy vị khác cũng là thiên tư không tầm thường. Một nghe đến đó, Diệp Lâm bắt đầu giới thiệu nói. Cái này Hắc Cẩu trong tay đồ tốt cũng không ít, chính mình tất nhiên phải thật tốt kéo một đợt lông dê, lần này, đem Vương Thiên bọn họ đều kéo bên trên. Ha ha, tiền bối, ta thế nhưng là đạo trận sư, trong thiên hạ này liền không có ta phá không trận pháp. Mang ta lên, cam đoan cứu người tại thủy hỏa bên trong. Vừa nghe đến Diệp Lâm nhắc tới mình, Bao Tiểu Thâu lập tức lên tiếng nói. Mặc dù không biết Diệp Lâm tại nói chuyện với người nào, thế nhưng căn cứ vừa rồi Diệp Lâm giao lưu đến xem, Diệp Lâm tất nhiên tại cùng một vị cường giả tuyệt thế nói chuyện. Cùng Diệp Lâm ở chung lâu dài hắn tự nhiên biết Diệp Lâm là có ý gì, đây là cho hắn tại mưu chỗ tốt a, cái này chính mình há có thể không chủ động điểm. Tiền bối, ta cũng vậy, cam đoan có khả năng giúp ngươi một tay. Còn có ta tiền bối. Gặp Bao Tiểu Thâu như vậy, mấy người khác nhộn nhịp ngầm hiểu, một cái tiếp theo một cái mở miệng nói. Ân, lần này là ta muốn cầu cạnh ngươi, ngươi ý nghĩ bản đại gia cũng biết, lần này liền đáp ứng ngươi. Đem ngươi bằng hữu mang theo A, chờ ta thoát khốn, sẽ cho bọn họ một người một phần tạo hóa. Bản đại gia vô cùng giữ uy tín, sẽ không lừa gạt ngươi, tất nhiên đáp ứng ngươi, vậy liền chạy nhanh đi. Bản đại gia còn, đậu phộng. Ngay tại nói chuyện lớn Hắc Cẩu đột nhiên bạo một cái nói tục, sau đó hắn một mặt khiếp sợ nhìn phía xa Thượng quan Uyển Ngọc. Càng thêm chuẩn xác chút, là Thượng quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao. Huyền Minh chân y, ta sao cái này địa phương nhỏ, làm sao có thể có loại kia chủng tộc tộc nhân? Ta đây là phát hiện cái gì? Phát hiện tân thiên địa A. Hắc Cẩu đột nhiên thần sắc hưng phấn nói, sau đó từng bước một đi tới Lạc Giao trước người. Lớn Hắc Cẩu. Người thật đáng ghét a, người cách ta xa một chút. Lạc Giao chỉ vào trước mắt Hắc Cẩu lớn tiếng nói, tựa như cực kỳ chán ghét đồng dạng. Chậc chậc chậc, tiểu nha đầu, người có thể đừng nói như vậy ta, tiểu nha đầu, người nói ta nếu là dẫn người trở về, người những cái kia đáng sợ trưởng bối ta, sẽ làm sao cảm ơn ta. Hắc Cẩu một mặt tham lam nhìn trước mắt Lạc Giao. Xem như người biết chuyện, hắn quá biết tiểu nha đầu này những trưởng bối kia kinh khủng. Tiểu nha đầu này trưởng bối, tùy tiện sách đi ra một cái, đều đủ để đánh xuyên qua toàn bộ hư vô chi địa. Mà còn bọn họ sinh sôi khó khăn đến cực điểm, bình thường mấy trăm vạn vô lượng lượng kiếp đều sinh ra không được một cái tộc nhân vô cùng thưa thớt. Mà trước mắt, một cái hoang dại tộc nhân, cái này nếu là mang về, đám người kia sẽ làm sao cảm ơn mình. Những lão già kia trong tay đồ tốt cũng không ít ha. Không đúng, tiểu nha đầu. Người mau nói, liền nói sông lớn A, để trước mắt cái này lớn Hắc Cẩu giành lấy tự do A, mau nói A. Đột nhiên, Hắc Cẩu hai mắt tỏa sáng, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng bắt đầu hướng về Lạc Giao mở miệng nói. Chương 5029, con đường vô địch. Tiểu nha đầu, người cũng đừng làm ta à. Ta mới sẽ không để đại hà ba người đây, người lại không cách ta xa một chút, ta liền để sông lớn ném đến địa phương khác đi. Lạc Giao chỉ vào trước mắt Hắc Cẩu một mặt chán ghét nói. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Lạc Dao quanh thân nổi lên từng trận tiếng nước. Nghe vậy, Hắc Cầu sắc mặt đại biến, mấy cái lắc mình đi tới sau lưng Diệp Lâm run lẩy bẩy. Tiểu nha đầu, người cũng đừng làm ta a. Hắc Cầu tựa như rất sợ hãi, một mặt hoảng hốt nhìn xem Lạc Dao, liền âm thanh đều mang từng tia run rẩy. Hừ. Thấy thế, Lạc Dao chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó rốt cuộc không để ý tới sẽ cái kia Hắc Cầu. Tất nhiên dạng này, vậy thì đi thôi, lần này, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi thoát khốn. Diệp Lâm nhạy cảm phát giác được, cái này Hắc Cầu thân ảnh nhan sắc so trước đó càng thêm mờ nhạt một tia, xem ra người này đạo này hình chiếu chống đỡ không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.